Chương 351, Nhược điểm cùng thần thụ. Một con hạt giấy phù lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa mật thất. Hạt giấy phù xuất hiện đại biểu cho viện quân đến, sở dĩ Tần Thiểu Du mới có thể an tâm. Viện quân đến, coi như không giải quyết được biến thành to lớn dính hợp quái thi vương, chí ít cũng có thể chạy đi, đem điều này phương phong khóa. Chờ sau đó Tả Thiên Hộ cùng Tiết Thanh Sơn mang theo đại quân đuổi tới, không sợ không diệt được đầu này thi vương. Tần Thiểu Du lúc này dùng ám hiệu nói cho đám người viện quân đã tới, để đại gia sĩ khí đạt được khôi phục, đồng thời dùng huyết khí đem hạt giấy phù lôi đến trong tay kích hoạt. Phù bên trong chỉ có ngắn gọn một câu, Châu, phủ viện quân đều đến, Thiên Hộ, Bách Hộ dẫn đội. Tả Thiên Hộ vậy mà tự mình chạy đến. Tam tỷ phu cũng tới nhanh như vậy. Tần Thiểu Du trong lòng càng đại định, vội vàng thúc giục đám người tranh thủ thời gian rút, chờ cùng Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn xuất lĩnh viện quân tụ hợp về sau, lại đến thu thập cái này xấu xí, to lớn dính hợp quái. Tại Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh cùng Thôi Hữu Quý đám người dưới sự che chở, tiến vào mật thất người gác đêm rất mau lui lại ra ngoài. Đại nhân, các ngươi mau bỏ đi ra tới, nhanh. Đầu đầy gân xanh Chu Tú Tài. Đứng tại cửa mật thất lớn tiếng la lên. Không dùng hắn nhắc nhở, Tần Thiểu Du mấy người cũng ở đây vừa đánh vừa lui. Cùng cùng thi khí, cùng từ vô số thi thể tạo thành to lớn cánh tay, thì là đuổi theo bọn hắn đánh tới. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn cuối cùng vẫn là trốn ra mật thất. Một mực canh giữ ở cửa mật thất Chu Tú Tài, cơ hồ là bóp lấy điểm, khởi động đoạn long thạch cơ quan. Nặng nề dày đặc đoạn long thạch nhanh chóng dâng lên, chặn lại rồi to lớn thi tay cùng cùng cùng thi khí. Nhưng là mọi người cũng không có buông lỏng cảnh giác, đều ở đây dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Hướng chính tầng địa cung bên ngoài sông. Bọn hắn vẫn không có sử dụng độn thuật cùng độn phù, bởi vì nơi này khoảng cách thần bí đại thụ vẫn là rất gần, cực có thể sẽ lọc vào quấy nhiễu. Xông ra chính tầng địa cung về sau, lập tức sử dụng độn phù, độn thuật, độn hướng lòng đất động đá vôi lối vào nơi. Tần Thiểu Du một bên chạy, một bên phân phó đám người. Hắn khi tiến vào dưới mặt đất động đá vôi trước đó, thì có cho mấy cái tiểu kỳ quan cùng tuần hành. Gông xiềng phân phát thổ độn phù. Thông thường lực sĩ mặc dù không có thổ độn phù, nhưng tiểu kỳ quan cùng tuần hành. Gông xiềng hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ mang lên, cùng nhau bỏ chạy. Có thổ độn phù Chu Tú Tài đám người đang muốn đáp ứng, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng oanh minh. Lại là thi vương dùng cường đại, ngang ngược thi khí, trực tiếp ăn mòn, xuyên thủng đoạn long thạch. Ngay sau đó, từng đạo thi khí như là xuất nguyên độc mãn. Từ đoạn long thạch phía trên lỗ rách bên trong bay ra, lấy cực nhanh tốc độ, đuổi đánh Tần Thiểu Du đám người. Móa! Tần Thiểu Du nhìn không được sổ một câu nói tục, cổ động huyết khí, quay người chính là một đao bổ ra. Sắc bén đao khí mang theo cháy hừng hực huyết khí lửa giận. Chém lên một đạo đuổi đánh thi khí. Sầm Bích Thanh, Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu đám người, cũng ở đây giờ phút này cắn chặt hàm răng, vừa chạy vừa ra chiêu. Kiệt lực ngăn cản thi khí đuổi đánh, yểm hộ chúng người gác đêm rút lui. Nhưng mà đoạn long thạch phía trên vỡ miệng, lại biến càng lúc càng lớn, từ bên trong bay vụt ra tới thi khí cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, để Tần Thiểu Du bọn hắn mệt mỏi ứng đối, rất nhanh liền có chút lúng cuống tay chân. À, bỗng nhiên, có người gác đêm kêu thảm một tiếng, nhưng là bị một đạo vòng qua đám người chống cự phòng tuyến thi khí cuốn lấy. Không đợi Tần Thiểu Du bọn hắn triển khai cứu viện, thi khí tự lấy tốc độ cực nhanh, đem điều này người gác đêm hướng trong mật thất kéo. Tần Thiểu Du bọn hắn muốn đuổi theo, nhưng càng nhiều thi khí càng quét tới, không chỉ có chặn lại rồi bọn họ cứu viện, thậm chí còn muốn đem bọn hắn cũng cho cuốn lấy, cùng nhau kéo vào mật thất thôn phệ. Cái kia người gác đêm cũng biết bản thân không có khả năng được cứu ra, hét lớn, đừng quản ta, các ngươi đi nhanh lên. Đồng thời hắn giãy giụa lấy, từ trong ngực móc ra một viên quan khói gãy. Sau một khắc, hắn liền bị thi khí kéo qua đoạn long thạch bên trên lỗ rách. Trong mật thất, thi vương thôn phệ thi thể đã quá nhiều, để thân thể của hắn biến cực kỳ cồng kềnh to lớn, mật thất đã sắp muốn chứa không dưới hắn, bị chống đỡ lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sập. Nhìn thấy có người gác đêm bị thi khí kéo tiến đến, dung hợp tại thi vương to lớn trên bụng cho phép phòng quân, từ một đống gãy tay gãy chân bên trong, phí sức nhô đầu ra, phát ra điên cười to, ăn hắn. Ha ha ha ha, ăn hắn. Ăn hắn, ăn hắn. Ha ha ha, hì hì ha ha. Thi Vương trên thân thôn vệ dung hợp viên kia cái đầu người, cũng ở đây giờ phút này cùng nhau há mồm, dùng thanh âm bất đồng. Ngữ điệu, cùng nhau cười quái dị. Mà Thi Vương cồng kềnh to lớn trên bụng, càng là trực tiếp nứt ra rồi một đường vết rách, giống như là cự nhân miệng, đem người gác đêm trực tiếp nuốt vào. Người gác đêm tại điếm cuối của sinh mệnh thời khắc, không nói lời nào, chỉ là yên lặng kích hoạt rồi trong tay quan khói gãy. Oanh! Ngay tại Thi Vương trên bụng miệng rộng khép lại thời khắc, quan khói gãy đột nhiên bạo tạc. À, Thi Vương trên người viên kia cái đầu, ào ào phát ra đau đớn tru lên. Liền ngay cả đuổi đánh Tần Thiểu Du đám người thi khí, vậy rõ ràng là rung chuyển dừng lại một lát. Cũng trở nên yếu đi mấy phần. Cái này khiến Tần Thiểu Du đám người sức phán đoán nhạy cảm ra một cái tình huống, to lớn dính hợp quái nhược điểm, là ở hắn nội bộ, rất có thể chính là tại Thi Vương bản thể lên. Bất quá Thi Vương bản thân thì có từ thần bí đại thụ bên trong, hấp thu đến rất mạnh thi khí hộ thể, mà ở có lần này trải nghiệm về sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại dễ dàng thôn phệ người sống nhập thể. Quả nhiên, làm thông thả lại sức thi khí, một lần nữa đuổi theo Tần Thiểu Du đám người về sau, liền thật là thay đổi sách lược. Bọn chúng không còn bắt người sống, mà là dự định trước tiên đem người chơi chết, lại nhân lúc còn nóng kéo về đi thôn phệ. Bất quá những này thi khí không thể lại được xính. Tần Thiểu Du đám người hấp thụ giáo huấn, đem hết toàn lực, che chở đám người thành công vọt ra khỏi chín tầng địa cung. Tại rơi xuống đất nháy mắt, Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người liền kích hoạt thổ độn phù, phóng ra thổ độn thuật, mang lên không có thổ độn phù đồng bạn, hướng dưới mặt đất động đá vô lối vào nơi độn đi. Cuồn cuộn thi khí theo sát sau lưng bọn hắn, từ tầng thứ bảy địa cung bên trong gào thét đuổi theo ra. Trực tiếp ghim vào đến lòng đất, lại chỉ khuấy động lên vô số bụi đất cùng đá vụn, cũng không có thể bắt được Tần Thiểu Du đám người. Tần Thiểu Du bọn hắn tại trong đất đá nhanh chóng độn hành đồng thời, vậy thông qua pháp thuật cùng phù lục hiệu quả, nhìn thấy tình huống trên mặt đất. Đung gôn trong ao thi thể, cùng bên ngoài thành trì cương thi, tất cả đều bị Thi Vương thả ra thi khí, cho cuốn vào chín tầng địa cung. Bọn chúng đều sẽ lọc vào Thi Vương thôn vệ, trở thành hắn xấu xí, to lớn dung hợp trong thi thân một bộ phận. Cũng là tại thời khắc này, đám người mới ý thức được. Bọn hắn trước đó phạm vào cái sai. Bọn hắn vốn cho rằng tòa này đung gôn trong ao thi thể, đều là Thi Vương đồ ăn, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Những thi thể này chỉ có một số ít là Thi Vương đồ ăn, càng nhiều hẳn là cung cấp cho thần bí đại thụ phân bón. Dù sao một đầu cương thi liền xem như thành bạc, vậy ăn không được nhiều người như vậy. Tiến một bước phỏng đoán, những thi thể này hẳn là tại khi còn sống, liền bị bắt đến nơi này, bị thần bí đại thụ sống sờ sờ hút cạn máu dịch cùng dịch thể. Sở dĩ cái này khỏa thần bí đại thụ tài năng dựng dục ra mạnh mẽ như vậy thi khí cùng sát khí. Như vậy, cái này khỏa thần bí đại thụ rốt cuộc là cái quái gì? Nuôi nó người lại là ông như thế nào mục đích? Chẳng lẽ, thật sự là như trước đó Thi Vương cùng cho phép phòng quân nói, vì trường sinh cùng thành thần. Có thể biến đổi thành cương thi, tính cái nào một môn tử trường sinh? Lại là thành cái nào một môn tử thần? Ngay tại Tần Thiểu Du suy đoán suy tư thời điểm, lòng đất trong động đá vôi, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay tiếp theo toàn bộ lòng đất đều ở đây chấn động. Tần Thiểu Du bọn họ động hành lập tức lọc vào ảnh hưởng, may mắn không có ra sự cố bị kẹt trong lòng đất. Chỉ là để động hành tốc độ cùng phương hướng lọc vào quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của tất cả mọi người, đều toát ra dạng này một cái nghi vấn. Sau một khắc, bọn hắn liền biết được nguyên nhân, chín tầng địa cung, sụp đổ. Một gốc cao đến chín trượng, cùng chia chín tầng đại thụ, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cây kia trên người đường vân, tự như là từng trương mặt người ghép lại mà thành. Chương 352, Viện quân đến. Trừ thần bí lại quỷ dị đại thụ, đám người còn nhìn thấy Thi Vương. Hắn liền treo ở đại thụ tầng thứ bảy, bởi vì thôn phệ dung hợp quá nhiều thi thể cùng huyết nhục, để hắn nhìn qua cực kỳ cồng kềnh, giống như là một cái cự đại thịt người tổ ong vò vẽ, hoặc như là một cái ký sinh tại trên đại thụ xấu xí bướu thịt. Thân thể nặng nề, thậm chí là đem thần bí đại thụ tầng thứ bảy chạc cây, đều cho ép công không ít. Giờ phút này, thần bí trên đại thụ những quỷ kia mặc thụ văn, đang không ngừng phun ra ngoài thi khí cùng sát khí. Những này âm tà năng lượng. Tất cả đều bị cồng kềnh to lớn thi vương hút vào đến trong thân thể, trừ để hắn lực lượng không ngừng tăng lên bên ngoài, cũng làm cho hắn biến càng thêm điên cuồng, thích giết chóc khát máu. Vốn là thi vương, mặc dù bởi vì trở thành cương thi, đầu óc vậy đi theo sơ cứng, biến có chút không dễ dùng lắm, nhưng ít nhiều vẫn là cất giữ một chút khi còn sống ký ức cùng trí tuệ. Nhưng là bây giờ thi vương, cùng thần bí đại thụ tương dung, lại hấp thu số lớn âm tà năng lượng, bản thân ý thức hoàn toàn bị áp chế, đầu óc đã biến hoàn toàn không dùng được. Hắn hiện tại, mặc dù có lực lượng càng thêm cường đại, có thế thuần túy là bị bản năng cùng cừu hận thúc đẩy, tự như đê đẳng nhất xác chết di động. So ra mà nói, bị thi vương thôn phệ, dung nhập vào trong thân thể cho phép phòng quân, tình huống muốn hơi tốt một chút. Hắn mặc dù trở thành thi vương một bộ phận, nhưng như cũ bảo lưu lấy bản thân ý thức. Bất quá tại thi khí, sát khí ảnh hưởng dưới, hắn cũng trở nên điên cuồng lại hỗn loạn. Nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn trốn vào lòng đất, cho phép phòng quân u lục trong ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn há to miệng, một bên phun ra thi khí, sát khí, một bên cuồng loạn thét lên, không thể để cho bọn hắn chạy. Đuổi theo, đuổi theo. Kia là bao nhiêu tươi mới huyết nhục, bao nhiêu có chất dinh dưỡng thân thể a. Dùng để đổ vào thần thụ, không có gì thích hợp bằng. Thần thụ trưởng thành càng tốt, chúng ta lại càng có thế từ thần thụ trên thân hấp thu đến lực lượng, không cần lo lắng sẽ bị nó phản phệ nuốt ăn, còn có thể đi theo nó một đợt trường sinh bất hủ. Thời khắc này cho phép phòng quân, đã trở thành thi vương trong thân thể một bộ phận, mà thi vương lại mất đi bản thân ý thức, sở dĩ ý thức của hắn, trực tiếp tả hữu đến thi vương hành vi. Lúc này, thi vương trên thân viên kia khỏa hoặc hư thối hoặc tàn phá đầu người. Cùng nhau mở ra miệng của bọn nó. Từng đạo thi khí phản phất độc xà, theo bọn nó trong miệng phun ra, tiến vào lòng đất, truy sát thổ độn bên trong Tần Thiểu Du đám người. Mà cây kia thần bí đại thụ, tự hồ cũng không muốn để bọn này chủ động đưa tới cửa phân bón chạy mất, nó nhánh cây bắt đầu điên cuồng lắc lư, để phía trên treo lá cây phát ra vang động. Những này lá cây phát ra cũng không phải là tào ào thanh âm, mà là một mảnh nhường cho người rùng mình, tâm thần hỗn loạn quỷ khóc sói gào. Nhìn kỹ, mỗi một phiến trên lá cây đều có một tấm dữ tợn lại đau đớn mặt quỷ. Bọn chúng là bị thần bí đại thụ coi như phân bón ăn hết người. Những người này ở đây chết về sau, hồn phách bị thần bí đại thụ cầm tù, vô pháp tiến về âm phủ địa phủ. Dần dần, bọn chúng cũng liền trở thành thần bí đại thụ trong thân thể một bộ phận. Trên lá cây mặt quỷ phát ra kêu khóc về sau, càng nhiều thi khí, sát khí bị quán thâu tiến vào thi vương trong thân thể, khiến cho truy sát Tần Thiểu Du đám người kia từng đạo thi khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng hung, độc hơn. Những nơi đi qua, liền ngay cả đất đá vậy bị ăn mòn, đầu độc, biến thành từng mảng lớn độc đầm, độc chĩu. Chỉ một thoáng, dưới nền đất thi độc tung hoành. Tần Thiểu Du bọn hắn mặc dù còn chưa bị thi khí đuổi kịp. Nhưng thi độc đã thông qua đất đá truyền ra, để bọn hắn không thể không cổ động huyết khí cùng linh lực chống cự, miễn cho bị thi độc xâm nhập nhập thể. Mắt thấy thi độc càng ngày càng đậm, truy sát thi khí vậy càng ngày càng gần, Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý cùng nhau thi pháp, hướng Tần Thiểu Du truyền âm kiến nghị, Tần Tổng Kỳ, thi khí lập tức liền muốn đuổi tới, động hành thời điểm không tốt tới giao chiến, không bằng kết thúc động hành, trở về mặt đất, lại chiến lại đi. Tần Thiểu Du cảm giác một lần sau lưng thi khí tình huống, lại tính toán một chút viện quân tốc độ cùng khả năng đến vị trí. Quả quyết làm ra quyết định, dẫn đầu mang theo mấy cái người gác đêm, chui ra khỏi lòng đất. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý vội vàng truyền âm những người khác đuổi theo, ào ào chui ra khỏi lòng đất. Vừa đến mặt đất, Tần Thiểu Du lập tức hạ lệnh, không đi, chúng ta ngay ở chỗ này kết trận phòng ngự, chờ đợi viện quân, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Thần y, đem ngươi chỗ ấy dự phòng thi độc thuốc, tất cả đều lấy ra cho mọi người dùng tới, mặc kệ có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả, có dù sao cũng so không có tốt. Vâng. Đám người không có chút nào do dự, nhanh chóng kết trận. Chuẩn bị nghênh chiến đột kích thi khí. Sơn Đạo Niên thì mang theo hắn dạy dỗ mấy cái kia lính quân y, không chỉ có là đem dự phòng, hóa giải thi độc dược vật, giao đến mỗi một cái người gác đêm trong tay, còn rơi vãi không ít trên mặt đất. Mà Tần Thiểu Du vậy lấy ra một cái tên là Hỏa Địa Vi Lao, linh dị vật phẩm, mở ra phong ấn của nó. Đây là Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti, bản thân thì có linh dị vật phẩm, hình như một chi bút vẽ. Khi nó bị giải khai phong ấn, ngay lập tức sẽ từ Tần Thiểu Du trong tay bay ra, tại mọi người tả hữu trên mặt đất, vẽ ra một vòng tròn, xong về sau, nó thì rơi vào vòng tròn ở trung tâm. Cái vòng tròn này có thể chống cự tà ma, vì trong vòng người cung cấp nhất định bảo hộ. Nhưng Họa Địa Vi Lao cũng có một cái tác dụng phụ, chính là sẽ để cho trong vòng thụ người bảo vệ, phát ra sở hữu tiến công, đều chỉ có thể ở vòng tròn chung quanh rất gần khoảng cách có hiệu lực. Một khi người trong vòng thế công, rời đi vòng tròn quá xa, huyết khí, pháp thuật chờ một chút liền sẽ giảm bớt đi nhiều, từ đó để thế công không đáng kể. Cái này linh dị vật phẩm mặc dù không thích hợp dùng để tiến công, nhưng ở giờ phút này lấy ra tăng cường phòng thủ, lại là không có gì thích hợp bằng. Rất nhanh, thi độc dẫn đầu lan tràn tới. Tại Sơn Đạo Niên rơi vải dược vật, Thôi Hữu Quý, Diệp Tri Thu hai người thả ra pháp thuật, cùng Họa Địa Vi Lao bảo vệ dưới, mảnh này thi độc tạm thời bị tổ chắn vòng tròn bên ngoài, không thể lan tràn tiến đến, truyền nhiễm đến trên thân mọi người. Nhưng mọi người vẫn chưa yên tâm buông lỏng. Bởi vì kia từng đạo hình như độc long ác dao giống như thi khí, đã càng quét đi qua. Bọn chúng có chui ra mặt đất, từ bốn phương tám hướng tập sát hướng về phía Tần Thiểu Du đám người. Có trực tiếp chui vào đám người dưới chân, ý đồ phá thổ ra tới. Đánh đám người một trở tay không kịp. Họa Địa Vi Lao tại thời khắc này lập được công, đỡ được những cái kia ý đồ từ đám người dưới chân chui ra thi khí. Đám người cũng không có khoanh tay đứng nhìn, ào ào hướng phía thi khí phát động tiến công, vì Họa Địa Vi Lao giảm bớt áp lực, trì hoãn nó bị thi khí đánh tan thời gian. Nơi xa, treo ở thần bí trên đại thụ Thi Vương, thấy Tần Thiểu Du đám người đúng là chặn lại rồi thi khí cùng thi độc, không nhìn được giận tím mặt, lúc này đem thôn phệ dung hợp đến trên người của hắn thi thể, lại cho phóng ra. Những thi thể này dương nanh múa vuốt. Lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Tần Thiểu Du đám người, thi thể phía trên còn mang theo cuồn cuộn thi khí, hung thần vô cùng. Đồng thời cái này xấu xí to lớn thi vương, vậy từ thần thụ phía trên nhảy xuống tới. Hắn nặng nề thân thể tại sau khi hạ xuống, đem toàn bộ lòng đất động đá vôi đều cho chấn không ngừng lắc lư, vô số thạch nhũ bởi vậy đứt gãy, từ động đá vôi phía trên rơi xuống, như là rơi xuống một trận mưa đá. Ngay sau đó, thi vương kéo lấy hắn như là to lớn bú thịt bình thường dính hợp quái thân thể, hướng phía Tần Thiểu Du đám người đi tới. Thi vương di chuyển bộ pháp tần suất không cao. Nhưng là hắn mỗi một bước, đều có thể bước ra không ngắn khoảng cách. Đám người thấy thế giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho rằng thi vương cùng thần bí đại thụ dung hợp, liền không có biện pháp xuống cây, chỉ có thể dựa vào thi khí, thi độc, cùng thúc đẩy thi thể theo đuổi giết bọn hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thi vương lại có thể rời đi thần bí đại thụ. Có lẽ thi vương ly khai thần bí đại thụ khoảng cách không thể quá xa, nhưng đuổi kịp bọn hắn, hẳn là không có vấn đề. Nhìn xem to lớn cồng kềnh, xấu xí đáng sợ thi vương, hướng phía bản thân từng bước tới gần. Trong lòng của tất cả mọi người, đều sinh ra một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà đã vọt tới trước mặt mọi người thi khí, thi độc cùng bầy thi thế công, cũng là càng phát ra mãnh liệt. So sánh cùng nhau, người gác đêm nhóm trải qua luân phiên ác chiến, huyết khí cùng thể lực đều có chút chống đỡ hết nổi. Mà Họa Địa Vi Lao hình thành phòng ngự vòng sáng, tại gặp một đợt mãnh qua một đợt công kích về sau, vậy bắt đầu lung lay sắp đổ, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Bất quá Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, thông qua biện nghe có tiếng vang từ động đá vôi cùng miếu Long Vương ở giữa trong bí đạo truyền ra. Đây là viện quân nhanh đến thanh âm. Tần Thiểu Du đang đập diệt một đường tới tập thi khí về sau, cao giọng cổ vũ sĩ khí, kiên trì một chút nữa, viện quân lập tức tới ngay. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, mấy đạo hoặc nghiêm túc, hoặc trang nghiêm, hoặc hiền lành, hoặc giận không kềm được thanh âm, liền đồng thời truyền vào dưới mặt đất động đá vôi, tại mọi người bên tai vang lên, yêu không thắng đức, tà không phạt chính. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao. Càng không vô cực, phong lôi thụ mệnh, lòng chiến vu giả, thập phương câu diệt. Ít ít ít mẹ ngươi dám đã thương ta cậu em vợ. Chương 353, cao thủ đều tới. Thanh âm đầu tiên, Tần Thiểu Du nghe cảm giác rất lạ lẫm, nhưng hẳn là một vị nào đó đại nho đang khoác lác. Khụ khụ, thi triển nho gia, ngôn xuất pháp tùy. Bởi vì ở hắn thoại âm rơi xuống về sau, vây quanh ở Họa Địa Vi Lao, bốn phía thi khí, thi độc cùng dữ tợn bầy thi, ngay lập tức sẽ bị một cổ rộng lớn văn khí cùng hạo nhiên chính khí trấn áp, thực lực hạ thấp lớn, tới ngược lại là, đợi tại Họa Địa Vi Lao, bên trong người gác đêm nhóm, thì là lấy được vị này đại nho ngôn xuất pháp tùy gia trì. Đám người nguyên bản kiệt lực, hư nhược trạng thái, lấy được rất lớn khôi phục. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức dẫn đầu đám người phát động một đợt phản kích, đánh tan không ít thi khí, tiêu diệt không ít bị thi vương điều khiển thi thể. Căn cứ Tần Thiểu Du phán đoán, vị này đại nho cảnh giới, ít nhất là tại tề gia trở lên, thậm chí đến trị quốc trình độ. Đây là dựa vào đại nho bút ký tài năng khoác lác, mà lại thổi ngưu còn chỉ có thể tác dụng trên người mình Chu Tú Tài, không pháp tướng so. Nghĩ đến Chu Tú Tài, Tần Thiểu Du bỗng nhiên ý thức được, đã có một đoạn thời gian không có nghe được con hàng này thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu tìm kiếm. Lại phát hiện Chu Tú Tài đã thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Người còn chưa chết, chỉ là ở vào một loại bị triệt để ép khô trạng thái. Biểu lộ đau đớn, ánh mắt tan rã, đừng nói là động đậy một lần, ngay cả há mồm lên tiếng đều rất khó khăn, cho nên mới không có rên rỉ kêu lên đau đớn. Không hề nghi ngờ, đây là Chu Tú Tài quá độ khoác lác tác dụng phụ phát tác. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian kêu gọi Sơn Đạo Niên, thần y, ngươi đi nhìn xem Tú Tài còn có hay không cứu, có liền cho hắn cứu giúp một lần. Sơn Đạo Niên lập tức xẹt tới, đã nhìn thấy Chu Tú Tài bờ môi khẽ nhếch. Hắn tranh thủ thời gian cúi người. Chỉ nghe Chu Tú Tài dùng rất thanh âm yếu ớt nói, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một lần. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý chiến cuộc. Nếu như nói thanh âm đầu tiên Tần Thiểu Du rất lạ lẫm, như vậy cái thứ hai Trang Nghiêm Hiền Hòa thanh âm, hắn liền hết sức quen thuộc. Là La Hán Tự Tố Toàn Pháp Sư thanh âm. Mặc dù bình thường Tố Toàn Pháp Sư trong La Hán Tự, luôn là một bộ không hiển sơn không lộ thủy bộ dáng, nhưng hắn đã có thể đang đánh vào Hắc Liên giáo nội bộ về sau, còn có thể toàn thân trở ra cùng tồn tại công, đã nói hắn thực lực tuyệt đối sẽ không sai. Giờ phút này, theo Tố Toàn Pháp Sư tuyên Phật thanh âm, một mảnh kim quang chợt hiện, đem toàn bộ lòng đất động đá vôi đều cho chiếu rọi tựa như ban ngày. Những kim quang này không chỉ có thể chiếu sáng, còn tiến một bước trấn áp tập kích Tần Thiểu Du bọn họ thi khí cùng thi độc, đồng thời còn để điên cuồng thích giết chóc đám xác chết, ào ào là ngốc đứng ở nguyên địa. Theo Tố Toàn Pháp Sư niệm tụng lên siêu độ người chết kinh văn, đám xác chết trong cơ thể thi khí đúng là bị buộc ra không ít, sau đó ào ào ngã xuống đất, một lần nữa biến trở về từng cổ thông thường thi thể. Thật sự phải là bỏ xuống đồ đao. Một màn này để cho Mã Hòa Thượng nhìn cảm xúc bành trướng. Hắn một bên đọc lấy A-di-đà Phật, một bên càng đại lực hơn khí huy động chiến chủ y, đản diệt chu bị thi khí, cùng siêu độ một chút không có kịp thời bỏ xuống đồ đao thi thể. Cái thứ ba thanh âm, Tần Thiểu Du cũng rất quen thuộc. Là Ngọc Hoàng Quan Trương Chân Nhân thanh âm. Thôi Hữu Quý cũng nghe ra sư phụ hắn thanh âm, cao hứng phi thường, là lão không? Khụ khụ, là ta ân sư đến rồi. Ha ha, ân sư nhất định là nghe nói ta có nguy hiểm, liền từ Lạc Thành phi tốc chạy đến, dù sao ta thế nhưng là hắn kiêu ngạo nhất vậy bảo bối nhất đệ tử. Trương Chân Nhân hô lên lời nói, là một câu chú ngữ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo mạnh mẽ linh khí bao phủ dưới mặt đất động đá vôi trên không, tạo ra mảng lớn lôi vân, hạ xuống cùng phong thiểm điện, như là trồng gió lôi dao. Gầm thét đánh về phía cồng kềnh to lớn thi vương. Dọc theo đường thi khí, không phải là bị rồng gió thổi tan, chính là lọt vào lôi dao đản diệt. Trong chớp mắt, rồng gió lôi dao liền nhào tới cồng kềnh to lớn thi vương trước người, cùng sôi trào mãnh liệt thi khí, mãnh liệt đánh tới một đợt. Thi vương mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn đi tới bộ pháp. Nhưng là bị mảnh này rồng gió lôi dao ngăn cản xuống dưới. Đến như cuối cùng âm thanh kia, Tần Thiểu Du thì càng quen thuộc. Là của hắn Tam Tỷ Phu Tiết Thanh Sơn. Quả nhiên, Tam Tỷ Phu vẫn là trước sau như một ra sức. Ngay tại Tần Thiểu Du ý nghĩ này vừa lên thời khắc, mấy đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh, liền từ trong bí đạo nhảy lên ra tới, lấy thế sét đánh lôi đình, lao thẳng về phía cồng kềnh to lớn thi vương. Đầu lĩnh, chính là Tả Thiên Hộ. Theo sát sau lưng hắn, chính là Tiết Thanh Sơn, cùng ít châu trấn yêu ti bên trong mấy vị cao thủ, thực lực đều ở đây lục phẩm trở lên. Tại nhào về phía thi vương đồng thời. Tiết Thanh Sơn còn hướng lấy Tần Thiểu Du hô to một tiếng, Thiểu Du, ngươi không sao chứ? Tần Thiểu Du cao giọng đáp lại, ta không sao, các ngươi tới vừa vặn. Tiết Thanh Sơn ám buông lỏng một hơi, sau khi về nhà sẽ không bị phạt. Hắn dặn dò, không có việc gì là tốt rồi, các ngươi cực khổ rồi, nghỉ ngơi trước khôi phục thể lực huyết khí, đầu này giữ tận lớn thi cầu, liền giao cho chúng ta tới đối phó. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, đồng thời đem bọn hắn nắm giữ đến tình báo, cao giọng nói ra, nhược điểm của hắn là bị đám sát chết bao quanh thi vương bản thể, mà hắn lực lượng, thì là đến từ đằng sau cây kia có 9 tầng chạc cây thần bí đại thụ. Biết rồi. Nói câu nói này người là Tả Thiên Hộ. Hắn đã vọt tới thi vương trước người. Mà thi vương giả dương lên một con từ vô số thi thể cùng tàn chi tạo thành đại thủ, mang theo cùng cùng thi khí cùng thi độc, chụp về phía hắn. Tả Thiên Hộ cái đầu, thậm chí còn không có cái này thi tay một nửa lớn. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trong tay phát đao mang theo vô cùng huyết khí, đón to lớn thi tay chém ra. Bạch! Rào rạc thi khí nháy mắt bị cái này phá núi nứt biển một đao trảm diệt, to lớn thi tay vậy trực tiếp bị chém đứt. Nhưng mà hợp thành bàn tay khổng lồ thi thể cùng tàn chi, cũng không có mất đi khống chế, bọn chúng tại cuồn cuộn thi khí điều khiển. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Tả Thiên Hộ, muốn bắt hắn lại, xé nát hắn, ăn hắn. Thi vương trên bụng cho phép phòng quân, lại một lần nhô đầu ra, phát ra cuồng loạn quái khiếu, sát, giết những người đó, bọn hắn tất cả đều là thượng hạng phân bón, giết bọn hắn, giết A. Sưu. Một đạo hàng mang gào thét mà tới, bị hù cho phép phòng quân thét chói tai vang lên, má ơi, tranh thủ thời gian trốn vào đến thi vương trong bụng. Oanh. Hàng mang trúng đích thi vương bụng, núp ở bên trong huyết khí lập tức bộc phát, nổ bay, vỡ nát không ít dung hợp tại trên bụng thi thể cùng cương thi. Nếu không phải cho phép phòng quân lẫn mất nhanh, hắn cũng sẽ bị đạo này hàng mang cho nát đầu. Từ Tả Thiên Hộ trên thân phát ra hàng mang, xa không chỉ là đạo này. Khi hắn huy động áo choàng thời khắc, vô số ám khí gào thét bắn ra, nháy mắt liền đem nhào về phía thi thể của hắn cùng tàn chi bắn cho giết sạch sành sanh. Tiết Thanh Sơn cùng mấy cái khác võ phu vọt lên, cùng Tả Thiên Hộ một đợt, hướng to lớn thi vương phát khởi tiến công. Tố Toàn Pháp Sư, Trương Chân Nhân cùng vị kia xa lạ đại nho, vậy lần lượt xuất hiện ở dưới mặt đất động đá vôi, không kịp cùng Tần Thiểu Du bọn hắn chào hỏi, liền cùng nhau đánh về phía thi vương. Tại đông đảo cao thủ vây công bên dưới, thi vương rất nhanh bị đánh mình đầy thương tích. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là thụ thương. Thi vương từ thần bí đại thụ nơi đó hấp thu đến thi khí thực tế quá nhiều, nhiều đến để hắn có thể thật nhanh chữa trị thương thế. Dù là trên người hắn dung nhập những thi thể này, bị Tả Thiên Hộ đám người quanh thành nát bét thịt vụn xương, cũng có thể chữa trị, mặc dù không thể như lúc ban đầu, lại là có thể tiếp tục dùng đến ngăn cản mọi người tiến công. Cái này liền để Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn đám người thế công, từ đầu đến cuối vô pháp làm bị thương thi vương bản thể, vô pháp đem ưu thế chuyển hóa thành thắng lợi. Tả Thiên Hộ bọn hắn cũng có nghĩ tới. Từ thần bí đại thụ tới tay, chặt đứt nó cùng thi vương liên lạc cùng thi khí cung ứng. Nhưng tạm thời còn không có tìm tới biện pháp tốt. Thần bí đại thụ bên trong thi khí, so thi vương trong thân thể còn mạnh hơn. Tả Thiên Hộ bọn hắn liền xem như muốn đem thần bí đại thụ phá hủy, một lát vậy làm không được. Xem cuộc chiến Tần Thiểu Du trong lòng rất là gấp gáp. Đừng nhìn Tả Thiên Hộ bọn hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế, có thể thế cục nếu là tiếp tục như vậy mang xuống, sẽ chỉ đối thi vương có lợi. Bởi vì thi vương có thể liên tục không ngừng từ thần bí đại thụ bên trong, thu hoạch đến thi khí ủng hộ. Sẽ càng đánh càng mạnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Ngay tại Tần Thiểu Du cau mày thời điểm, Thôi Hữu Quý xông tới. Hắn chột dạ nhìn bên cạnh Diệp Tri Thu liếc mắt về sau, nhỏ giọng nói, Tần Tổng Kỳ, ta có một ý kiến, có lẽ có thể trọng thương thi vương, cho ta sư phụ bọn hắn, sáng tạo ra xử lý thi vương cơ hội. Chương 354, Thôi Sư Huynh lập công. Tần Thiểu Du mừng rỡ, vội hỏi. Có ý định gì, mau nói. Một bên Diệp Tri Thu, Mã Hòa Thượng đám người, vậy ào ào hướng phía Thôi Hữu Quý quăng tới hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt mong chờ. Có lẽ là biết rõ trước mắt tình thế khẩn trương, Thôi Hữu Quý không có thừa nước đục thả câu, chỉ là chột dạ nhìn Diệp Tri Thu liếc mắt, liền nói nhanh, đã từ ngoại bộ khó mà xé mở lỗ hổng, kia vì sao không thử một chút từ nội bộ bắt đầu. Mã Hòa Thượng sợ lấy đầu trọc, một mặt mê mang hỏi, lão đạo, Ngươi là đang nói đùa sao? Ngoại bộ đều xé không mở miệng tử. Còn thế nào từ nội bộ bắt đầu? Tần Thiểu Du thấy Thôi Hữu Quý mặt lộ vẻ đắc ý, liền biết hắn khẳng định có biện pháp, thúc giục nói, nói thẳng ngươi ý nghĩ. Thôi Hữu Quý nói, từ Thi Vương trước đây một hệ liệt hành vi có thể thấy được, hắn đối người sống, hoặc là nói là đối mới mẻ huyết nhục phi thường khao khát. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này đến trọng thương hắn, tự như trước đó hy sinh cái kia huynh đệ việc làm đồng dạng. Tần Thiểu Du nhíu mày, hỏi, ý của ngươi là, nhường cho người cố ý bị Thi Vương thôn phệ, từ trong đó bộ làm phá hư. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Người chung quanh nghe đến đó, nhịn không được cùng nhau nhíu mày. Thôi Hữu Quý đưa ra biện pháp này, không phải là không có khả thi, nhưng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như Tần Thiểu Du liền đưa ra hai cái vấn đề mấu chốt, ta có hai điểm nghi vấn, một là để ai đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Trước đó hy sinh hỏa kế, mặc dù quả thật có từ nội bộ làm bị thương Thi Vương bản thể, nhưng là bởi vậy để Thi Vương biến cảnh giác, không còn trực tiếp thôn phệ người sống, mà là sẽ trước đem người giết chết, làm tiếp thôn phệ. Điểm này từ thi khí phương thức tác chiến cải biến, liền có thể xác định. Sở dĩ cái này nhiệm vụ, không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Cái thứ hai nghi vấn, là dùng cái gì phương thức từ nội bộ trọng thương Thi Vương. Coi như thật sự có người không thèm đếm xỉa, lấy mạng làm mồi. Nhưng khi hắn bị Thi Vương thôn phệ tiến vào trong thân thể lúc, đã chết, lại như thế nào trọng thương Thi Vương? Để hắn mang lên phù lục, quan khói gãy loại hình đồ vật. Nhưng Thi Vương trong cơ thể cường đại thi khí, nhất định sẽ ngăn cách máu của chúng ta khí cùng linh khí, để chúng ta vô pháp đem những vật này kích hoạt. Lui một bước nói, cho dù chúng ta có thể kích hoạt phù lục cùng quan khói gãy, bộc phát ra uy lực, chỉ sợ cũng không đủ nặng sáng tạo Thi Vương, nhiều lắm thì tạo thành vết thương nhỏ, mà lấy Thi Vương cường đại khoái nhanh tự lành năng lực, ý nghĩa cũng không lớn. Thôi Hữu Quý cũng không phải tại lung tung nghĩ kế, hắn là thật sự có biện pháp. Chúng ta đương nhiên không thể để cho bản thân huynh đệ đi chịu chết. Nhưng Tần Tổng Kỳ ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng là mang rối kịch đèn chiếu tới. Ngươi hướng rối kịch đèn chiếu bên trong nhiều thổi một chút nhân khí, nhiều rót điểm huyết khí, ta và lão Diệp lại cho nó thi mấy cái pháp thuật, lấy Thi Vương bây giờ trí thông minh. Rất khó phân biệt ra được kia là hàng giả mà không phải chân nhân. Lại thêm ta sư phụ cùng Tả Thiên Hộ bọn hắn, ngay tại vây công Thi Vương, cũng làm cho hắn phân không ra tâm đến nhìn kỹ. Chỉ cần Thi Vương đem rối kịch đèn chiếu thôn phệ vào bụng, chúng ta liền xem như thành công bước đầu tiên. Kỳ thật so sánh rối kịch đèn chiếu, Thôi Hữu Quý người giấy thích hợp hơn lấy ra giả mạo người sống. Nhưng hắn người giấy đã có rồi nhất định linh trí, hắn không nỡ lấy ra mạo hiểm như vậy, mà lại rối kịch đèn chiếu làm tốt, vậy quả thật có rất lớn cơ hội có thể giấu giếm được Thi Vương. Diệp Tri Thu xen vào nói, thế nhưng là rối kịch đèn chiếu sẽ không động, cũng không có thủ đoạn công kích, liền xem như bị Thi Vương thôn phệ vào thể, lại muốn làm sao trọng thương hắn. Rối kịch đèn chiếu xác thực không có thủ đoạn công kích, nhưng là có thể dùng nó a. Đang khi nói chuyện, Thôi Hữu Quý lấy ra một vật, lại là đem tất cả mọi người cho nhìn bối rối. Bởi vì hắn lấy ra, chính là Diệp Tri Thu giao cho hắn sửa chữa hóa thần bài. Trước đó cái này linh dị vật phẩm, bị Thôi Hữu Quý phá thành một mảnh linh kiện, hiện tại đã phục hồi như cũ, từ ngoại hình đến xem, cùng phá giải trước giống nhau như đúc. Diệp Tri Thu đã kinh hỉ lại kinh ngạc. Ngươi đem hóa thần bài sửa xong. Có thế tác dụng của nó, là kiến tạo huyễn tượng nhường cho người ẩn thân, muốn làm sao trọng thương đến Thi Vương. À, ta biết rồi, ngươi là muốn để chúng ta mượn nhờ hóa thần bài biến mất thân hình, đi theo rối kịch đèn chiếu tại Thi Vương, há mồm, thôn phệ sát na, xông vào đến trong cơ thể của hắn phát động tiến công. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy biện pháp này mặc dù tính nguy hiểm rất cao, nhưng là không phải là không thể thao tác. Nhưng Thôi Hữu Quý lại tại lắc đầu, lão Diệp ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, để rối kịch đèn chiếu đem hóa thần bài mang vào Thi Vương thể nội, từ nội bộ hung hăng nổ mẹ nó. Coi như không thể đem Thi Vương bản thể nổ cái nát như, vậy khẳng định có thể trọng thương đến hắn. Diệp Tri Thu ngạc nhiên sững sờ, để hóa thần bài nổ Thi Vương. Thôi đạo hữu, ngươi là tại nói đùa ta sao? Hóa thần bài từ đâu tới bạo tạc hiệu quả? Trước kia nó xác thực không có, nhưng bây giờ nó có. Thôi Hữu Quý có chút ngượng ngùng nói, đoán chừng là bị thần bí đại thụ cùng thi vương ảnh hưởng, ta mặc dù sửa xong hóa thần bài, nhưng nó hiệu quả cũng thay đổi. Hiện tại nó nội bộ tràn đầy hỗn loạn cùng bạo linh lực. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể bạo tạc. Ta. Ngươi. Diệp Tri Thu bị tin tức này chấn kinh hỏng rồi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thiểu Du thì là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thôi sư huynh, trong lòng tự nhủ, rốt cuộc là nhận thi vương ảnh hưởng, nhưng ngươi đem hóa thần bài thay đổi hiệu quả đâu, vẫn là bởi vì ngươi gần nhất si mê bạo tạc, cho nên mới đem hóa thần bài tu thành Bích Ivan. Thôi Hữu Quý còn tại giải thích, thật không có thể trách ta, kỹ thuật của ta hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là tại chữa trị quá trình bên trong bị quấy nhiễu, cho nên mới xuất hiện biến cố. Cũng may hiệu quả mặc dù thay đổi, nhưng ngoại hình vẫn là cùng lúc trước một dạng, ta cũng không tính nuốt lời. Ta muốn chính là ngoại hình một dạng sao? Ta muốn chính là hiệu quả nhất trí, hiệu quả. Cũng chính là thế cục khẩn trương, không phải Diệp Tri Thu không phải tìm Thôi Hữu Quý hảo hảo lý luận lý luận. Tại hung hăng trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt về sau, Diệp Tri Thu tỉnh táo lại, hơi chút cân nhắc về sau, chủ động nói với Tần Thiểu Du, nếu không, chiếu Thôi đạo hữu biện pháp thử một chút. Tần Thiểu Du nhìn xa xa chiến cuộc. Tả Thiên Hộ cùng Tiết Thanh Sơn đám người. Vẫn như cũ không thể tìm tới quá tốt trọng thương, đánh giết thi vương biện pháp. Tình thế không chờ người. Đã Diệp Tri Thu đều bỏ được cầm hóa thần bài đi nổ thi vương, hắn còn có cái gì có thể do dự. Tần Thiểu Du lúc này gật đầu, vậy liền thử một chút. Hắn xuất ra rối kịch đèn chiếu, liền hướng bên trong thổi hơi. Rối kịch đèn chiếu rất nhanh phồng lớn, biến thành Tần Thiểu Du bộ dáng, không chỉ có ngoại hình một dạng, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, vậy toàn bộ có. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đi rối kịch đèn chiếu bên trong quán thâu rất nhiều tinh lực, để cho nó càng giống là một cường tráng có huyết khí người sống. Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu vậy hướng rối kịch đèn chiếu phía trên thả mấy cái pháp thuật, tốt gọi nó không dễ dàng bị nhìn ra là một người giả. Bất quá mấu chốt vấn đề đến rồi. Rối kịch đèn chiếu làm xong, nhưng là cái này hóa thần bài, muốn làm sao để nó đi vào thi vương thể nội sau bạo tạc. Cái này liền cần Tần Tổng Kỳ ngươi hướng bên trong quán thâu một chút huyết khí. Thôi Hữu Quý giới thiệu nói, hóa thần bài nội bộ linh lực, vốn là ở vào một loại hỗn loạn cuồng bạo trạng thái, huyết khí của ngươi sau khi tiến vào, sẽ kích thích loại này không ổn định trạng thái. Mà thi vương thi khí, lại là tràn đầy tử khí, cùng ngươi mang theo sinh cơ bừng bừng huyết khí, thuộc về hai thái cực. Làm thi vương cắn nuốt rối kịch đèn chiếu, thi khí tràn vào hóa thần bài bên trong, cùng ngươi huyết khí sinh ra xung đột, liền sẽ dẫn bạo hóa thần bài lý mặt hỗn loạn cùng bạo linh lực, từ đó sinh ra bạo tạc. Minh bạch. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lập tức dựa theo Thôi Hữu Quý chỉ dẫn, thận trọng hướng hóa thần bài lý rót vào đầy đủ lượng huyết khí. Ngay sau đó, hắn dùng ống mực tuyến, đem hóa thần bài cùng rối kịch đèn chiếu thật chặt quấn ở một đợt, sau đó ngoại phóng huyết khí. Thao túng rối kịch đèn chiếu, như là người sống bình thường vọt ra khỏi họa địa vi lao, hướng phía chiến trường bay đi. Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn đám người, đều ở đây ngay lập tức phát giác cái này giết vào chiến trường, người. Bọn hắn đầu tiên là giật mình, coi là Tần Thiểu Du đã gia nhập chiến trường, nhưng rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Bọn hắn không phải khám phá rối kịch đèn chiếu, mà là thấy được tại họa địa vi lao bên trong, còn có một cái Tần Thiểu Du tại. Bọn gia hỏa này đều là nhân tinh, nháy mắt minh bạch Tần Thiểu Du mấy cái là muốn kiếm chuyện. Mặc dù không rõ kế hoạch cụ thể là như thế nào, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến hành phối hợp. Tại rối kịch đèn chiếu xông lên thời điểm, Tả Thiên Hộ mấy người cố ý bán cái sơ hở, để thi vương dân trào ra tới thi khí, cuốn lấy rối kịch đèn chiếu, cũng xuyên thủng bộ ngực của nó. Cái này nếu là cái người sống, tại chỗ liền phải mất mạng. Thi vương Tịnh không biết mình trúng kế, bụng hắn bên trên cho phép phòng quân còn tại kích động kêu to, tươi sống huyết nhục, ha ha ha, đây là cái thứ nhất, tiếp xuống các ngươi tất cả đều phải chết, tất cả đều muốn trở thành miệng của chúng ta lương, trở thành thần thụ phân bón. Sưu, thi khí đem rối kịch đèn chiếu thật nhanh kéo hướng về phía thi vương. Sợ sẽ bị người cướp đi bữa này đến từ không dễ thức ăn ngon. Tả Thiên Hộ cùng Tiết Thanh Sơn mấy người cũng phối hợp với diễn kịch, lập tức phát động tấn công mạnh, làm ra một bộ muốn đoạt lại, di thể chiến hữu, bộ dáng. Thi vương không thể không đem càng nhiều tinh lực, dùng tại ứng đối Tả Thiên Hộ đám người tiến công bên trên, không có cách nào xem kỹ cổ này, tươi sống thi thể có phải là thật hay không người, trực tiếp vỡ ra miệng rộng, liền đem nó cắn nuốt mất rồi. Sau một khắc, Thi Vương thể nội liền sinh ra kịch liệt bạo tạc. Hắn cồng kềnh lại thân thể khổng lồ. Đều bởi vì bạo tạc, mãnh liệt rung động đến mấy lần. Thế nhưng là Thi Vương nhìn qua giống như cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, vẫn còn tiếp tục cùng Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn bọn hắn giao chiến. Không dùng. Diệp Tri Thu cau mày, một mặt gấp gáp. Thôi Hữu Quý cũng có chút chần chờ. Duy chỉ có Tần Thiểu Du nhìn thấu một chút tình huống, trầm giọng nói, đều đừng nóng vội, để bạo tạc bay một hồi. Chương 355, Tru Diệt Thi Vương. Tần Thiểu Du tiếng nói vừa dứt, Thi Vương bên kia quả nhiên liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản cường đại mênh mông thi khí, giống như là thủy triều xuống nước biển một dạng phi tốc tiêu tán, mà Thi Vương xấu xí trên thân thể viên kia cái đầu người, tiêu tán thi khí bên trong kia từng trương mặt quỷ, thì là cùng nhau phát ra kêu rên cùng rên rỉ. Thi Vương trên bụng nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân, đã đau đớn vừa sợ sợ, hắn liền thanh thét lên, ta. Đau quá, vì cái gì ta sẽ cảm giác được đau nhất? Lực lượng. Lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Không, không thể dạng này. Thành công. Thi Vương chân bị tạc tổn thương. Mà lại tổn thương còn rất nặng. Ha ha. Tần Tổng Kỳ, ngươi nói đúng, cái này bạo tạc cũng thật là phải bay một hồi. Đợi tại Hòa Địa Vi Lao bên trong người gác đêm, khi nhìn đến một màn này về sau, đều rất kích động. Cũng chính là Thi Vương còn không có bị triệt để xử lý, nếu không bọn hắn đều muốn ném vũ khí reo hò chúc mừng. Thôi Hữu Quý càng là nhịn không được vỗ bộ ngực, lớn tiếng khoe, thấy được sao? Đều thấy được a. Đây là ta ra chủ ý. Ta mẹ nó đúng là một thiên tài. Không sai, ngươi mẹ nó đúng là một thiên tài. Tần Thiểu Du hướng Thôi Sư Huynh so với một cái ngón tay cái. Có thể đem hóa thận bài tu thành Big Ivan. Thôi Sư Huynh đúng là một thiên tài. Bạo tạc thiên phú tuyệt đối là điểm đây. Tần Thiểu Du tại tán dương Thôi Hữu Quý đồng thời, cũng ở đây trong nội tâm khuyên bảo bản thân, về sau ngàn vạn không thể để cho Thôi Sư Huynh loạn đụng linh dị vật phẩm, vạn nhất đem bản thân nổ đến, chẳng phải là muốn chưa xuất sư đã chết. Bất quá, Thôi Sư Huynh nếu là có thể đem rối kịch đèn chiếu, cải tiến nghĩ đến lúc nào bạo tạc nên cái gì thời điểm bạo tạc, tự hồ vậy rất không tệ. Chính là có chút phế kịch ngẫu. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn reo hò phấn chấn thời điểm, vây quanh Thi Vương kịch chiến Tả Thiên Hộ. Trương chân nhân các cao thủ, đều ở đây ngay lập tức phát giác Thi Vương thực lực yếu bớt. Tả Thiên Hộ hướng phía Hòa Địa Vi Lao, phương hướng liếc qua, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử này thật đúng là có chút bản sự. Tiết Thanh Sơn càng là đã cao hứng lại kiêu ngạo. Nếu như không phải còn tại cùng Thi Vương kịch chiến, hắn đều muốn hét lớn một tiếng, đều nhìn thấy sao? Kia chính là ta cậu em vợ, có phải là rất lợi hại? Trương chân nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư trên mặt, cũng là đều lộ ra một điểm vui mừng cùng vui mừng. Chỉ có vị kia đại nho đối Tần Thiểu Du không quen. Sở dĩ không có gì phản ứng, chỉ là cao giọng kêu gọi đám người, trừ ác vụ bản. Câu nói này đã là đang nhắc nhở đám người thừa thắng xông lên, cũng là tại phát động ngôn xuất pháp tùy, để Tả Thiên Hộ. Tiết Thanh Sơn đám người thực lực lại lấy được tăng lên cùng bổ sung, mà Thi Vương thì là bị tiến một bước suy yếu. Thi Vương giãy dụa lấy muốn trốn hướng thần bí đại thụ, nhưng là bị Tả Thiên Hộ bọn hắn phát động một vòng mới tấn công mạnh cho ngăn lại. Bởi vì thi khí suy giảm, Thi Vương đối mặt Tả Thiên Hộ đám người tiến công, không cách nào nữa giống trước đó thông dong như vậy ứng đối. Mà lại thương thế hắn tốc độ khép lại cũng lớn giảm nhiều thấp, cũng không còn có thể vừa thụ thương liền khôi phục. Trong lúc nhất thời, Thi Vương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng, những này lại trái lại, tiến một bước tăng thêm hắn thi khí suy yếu tốc độ. Chúng ta cũng tới. Tần Thiểu Du lưu lại một bộ phận người gác đêm chiếu cố bị thương đồng bạn, mang lên khôi phục huyết khí cùng linh lực Diệp Tri Thu, Thôi Hữu Quý đám người, hướng phía chiến trường chạy đi. Cùng lúc đó, đến từ Ích Châu Trấn Yêu Ti cùng Lạc Thành Trấn Yêu Ti càng nhiều tiếp viện lực lượng. Vậy xuất hiện ở dưới mặt đất động đá vôi bên trong. Bọn hắn đang cùng Tần Thiểu Du đám người hội tụ về sau, cùng nhau thẳng hướng Thi Vương. Thân hãm trùng vây Thi Vương rất gấp, hắn vội vàng muốn xông về đến thần bí trên đại thụ, thế nhưng là Tả Xung Hữu Đột nhiều lần, đều xông không ra Tả Thiên Hộ mấy người cấu trúc vòng vây, chỉ có thể mượn hắn trên thân kia từng cái đầu người, từng trương mặt quỷ, phát ra vô năng gầm thét. Đáng tiếc những này gầm rú căn bản không dọa được người, ngược lại còn để vây công hắn đám người càng phát ra hưng phấn. Đối mặt Thi Vương lại một lần phá vây. Tả Thiên Hộ nhảy lên thật cao, một đao vung ra. Mãnh liệt huyết khí tại lưỡi đao nơi hội tụ, hóa thành chói mắt màu đỏ đao mang, lấy không thể địch nổi chi thế, gào thét lên chém về phía Thi Vương. Oanh! Cường đại huyết khí đao mang, nháy mắt liền đem Thi Vương thôn phệ dung hợp tiến vào trong thân thể những cương thi kia, gãy chi xoắn nát, trực tiếp tại Thi Vương trên thân, mở ra một đạo cực sâu vết đao. Ở nơi này vết đao chỗ sâu nhất, thậm chí có thể trông thấy Thi Vương bản thể. Hắn bị hóa thần bài nổ mình đầy thương tích, tựa như thịt nhão. Thi khí mặc dù đang ở chữa trị thương thế của hắn, có thể tiến triển chậm chạp, hiệu quả cũng không tốt. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn bén nhạy phát hiện, bị dung nhập Thi Vương trong cơ thể một đoạn thần bí đại thụ chạc cây, vậy bị nổ hỏng rồi. Cái này đoạn chạc cây, đoán chừng chính là Thi Vương ly mở thần bí đại thụ về sau, còn có thể tiếp tục thu hoạch đến thi khí nguyên nhân. Tại chạc cây bị tạc hủy về sau, Thi Vương liền vô pháp tiếp tục từ thần bí trên đại thụ thu hoạch thi khí, thậm chí nguyên bản bị hắn hấp thu đến trong cơ thể thi khí, cũng ở đây thật nhanh tiêu tán. Sở dĩ Thi Vương mới có thể liều mạng muốn phá vây, trở về thần bí đại thụ. Chỉ tiếc, ở bên trái Thiên Hộ nhóm cao thủ bao vây rồi, hắn nửa bước khó thoát, vô pháp toại nguyện. Vết đao bên trong, chính là Thi Vương bản thể. Tần Thiểu Du ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thật căn bản không dùng hắn nhắc nhở. Tiết Thanh Sơn ở bên trái Thiên Hộ đánh ra vết đao về sau, liền lập tức đuổi theo, cổ động nổi lên thể nội toàn bộ huyết khí, lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn trường kích ném ra. Siêu, trường kích mang theo cuồn cuộn huyết khí, như bồn lôi bình thường bắn về phía Thi Vương. Trương Chân Nhân ngay lập tức niệm chú thi pháp, gọi một mảnh tru tà lôi quang. Bám vào ở Tiết Thanh Sơn trường kích bên trên, để nó tựa như một đầu uy mãnh lôi long. Thu đao Tả Thiên Hộ, cùng hai tay thích hợp tố toàn pháp sư, thì là một cái thôi động huyết khí đánh phía trường kích, gia tăng tốc độ của nó cùng lực lượng, một cái khác miệng tụng kinh văn, làm trưởng kích tại lôi quang bên ngoài, lại cho bao phủ lên một mảnh trang nghiêm Phật quang. Mà vị kia đại nho vậy lại lần nữa cao giọng hét lớn, thế như chẻ tre. Thế như chẻ tre. Thế như chẻ tre. Chuyện quan trọng nói ba lần, cũng không biết uy lực thì phủ định cũng có thể tăng lên gấp ba. Thi Vương nhìn thấy khí thế hung hung trường kích. Vạn phần hoảng sợ, muốn trốn tránh, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Oanh, trường kích mang theo cùng cùng huyết khí, lôi điện, Phật quang cùng đại nho gia trì, thật sự nhân thể như phá trúc, từ Tả Thiên Hộ bổ ra miệng vết thương, trực tiếp đánh vào đến Thi Vương xấu xí thân thể to lớn bên trong, trúng đích Thi Vương bản thể. Tất cả lực lượng đồng thời bộc phát, trực tiếp đem Thi Vương bản thể nháy mắt xóa bỏ. Thi Vương bản thể vừa diệt, to lớn cồng kềnh thân thể lập tức vỡ vụn, vô số thi thể cùng tàn chi huyết nhục, như là như hạt mưa rơi xuống. Mà Thi Vương từ thần bí đại thụ bên trong hấp thu đến cuồn cuộn thi khí. Thì thật nhanh tràn ra, bị thần bí đại thụ thu về. Thấy cảnh này, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Họa địa vi lao bên trong người gác đêm, càng là nhảy cẩn hoang hô lên. Chỉ có Tần Thiểu Du cùng Tả Thiên Hộ đám người, vẫn như cũ giữ đầy đủ tỉnh táo cùng cảnh giác. Bọn hắn đã là tại phòng bị tràn ra thi khí, cũng là tại phòng bị thần bí đại thụ. Thẳng đến tất cả thi khí, đều trở về thần bí đại thụ, mà thần bí đại thụ lại không có hành động tiếp theo, bọn hắn mới qua loa an tâm. Tả Thiên Hộ mang theo đao, một bên dò xét thần bí đại thụ, vừa nói, xem ra cây to này mặc dù cổ quái, cũng không có chủ động đã thương người năng lực, như thế một tin tức tốt. Lưu Đề Học, Trương Chân Nhân, Tố Toàn Pháp Sư, các ngươi mấy vị đều là học thức uyên bác chi sĩ, cũng biết cái này khỏa lòng đất đại thụ, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tại mấy cái đại lão thảo luận thần bí đại thụ lai lịch thời điểm, Tần Thiểu Du thì tại xem xét thu hoạch của hắn. Nhưng cái này xem xét, lại là để hắn sửng sốt, thậm chí bật thốt lên kinh hô một tiếng, à. Chương 356, Phù Tang Quỷ Mộc. Tần Thiểu Du kinh nghi thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở đây tất cả mọi người không đơn giản, cho dù bọn họ thính giác không thể cùng có được biện nghe Tần Thiểu Du so, cũng là viễn siêu thường nhân. Sở dĩ bọn hắn đều ở đây ngay lập tức nghe Tần Thiểu Du kinh hô, cũng cùng nhau hướng phía Tần Thiểu Du nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Cùng mọi người hiếu kỳ so sánh, Tiết Thanh Sơn thì là lo lắng không thôi. Hắn lập tức ngưng cùng Tả Thiên Hộ đám người thảo luận, nhanh chân hướng phía Tần Thiểu Du đi tới, lo lắng hỏi thăm, thế nào Thiếu Du, xảy ra chuyện gì? Tần Thiểu Du không tốt nói ra bản thân kinh ngạc nguyên nhân thực sự. Muốn mượn cớ ứng phó. Hắn còn không có đem lấy cớ nghĩ kỹ, mấy cái quét dọn chiến trường người gác đêm, liền cùng nhau kêu lên, nơi này còn có người sống. Đại phu đâu? Mau tới cho hắn cứu giúp một lần. Bị thương thành như vậy còn có thể sống, quả thực là kỳ tích. Ôi ngoà tàu, hắn còn có thể động, còn có thể bò. Những này kinh hô lập tức dẫn ra ánh mắt của mọi người, để bọn hắn cùng nhau nhìn về tràn đầy chân cục tay đứt đống xác chết. Chỉ thấy một cái còn sót lại nửa người trên người, ngay tại trong đống xác chết, dùng hắn hai cánh tay gian nan bò, muốn bò hướng đại thụ. Nhìn thấy cái này người, Thôi Hữu Quý vậy kinh hô lên, ngoà tàu, con hàng này thế mà không chết. Mệnh như thế lớn sao? Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu đám người, tương tự là gương mặt kinh ngạc. Bởi vì cái này mạng lớn không chết người, chính là nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân. Lúc trước hắn bị thi vương nuốt chửng lấy dung hợp đến trong thân thể, không nghĩ tới, thi vương bị giết chết, hắn lại còn sống. Bất quá cho phép phòng quân còn sống là sống, tình huống lại cũng không tốt. Nửa người dưới của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, phần eo bày biện ra một loại bị ăn mòn làm tan cổ quái bộ dáng. Miệng vết thương không chỉ có thể trông thấy huyết nhục, còn có thể tin tưởng trông thấy hắn phần eo xương cốt, cùng trong bụng ruột cùng thận. Những này cơ quan nội tạng thậm chí còn từ hắn phần eo trong vết thương rơi mất ra tới. Nhất là ruột, trôi đầy đất, giống như là cái đuôi rơi sau lưng hắn. Cũng chính là tại cho phép phòng quân trong thân thể, còn có thi khí không có lui tán xong, lúc này mới kéo lại hắn tính mạng, không để cho hắn đi theo thi vương nhất lên hồn phi phách tán. Nhưng là cho phép phòng quân ý thức, vậy bởi vì này chút thi khí ảnh hưởng, biến càng phát ra hỗn loạn. Hắn vốn là giấu ở trong đống xác chết giả chết. Tại bị người gác đêm nhìn thấu phát hiện về sau, lập tức giãy dụa lấy hướng thần bí đại thụ phương hướng bò. Mặc dù tổn thương chỉ còn lại có nửa thân thể, hắn cũng không kêu lên đau đớn, chỉ là cuồng loạn kêu la, tru cửu tộc, các ngươi tất cả đều muốn bị tru cửu tộc, ha ha ha ha. Sơn Đạo Niên cùng mấy cái ít châu trấn yêu ti, lạc thành trấn yêu ti bên trong y quan, cùng nhau đi tới cho phép phòng quân bên cạnh, đối với hắn tiến hành hội chẩn cứu giúp. Con hàng này xem như án này nhân vật trọng yếu, biết được rất nhiều tình huống, còn sống xa so với chết rồi càng hữu dụng. Bất quá cho phép phòng quân thương thế thực tế quá nặng, vì phòng ngừa hắn sống không được bao lâu, Tả Thiên Hộ lúc này hạ lệnh, để ít châu trấn yêu ti bên trong mấy cái thẩm vấn cao thủ, lập tức đi đối cho phép phòng quân triển khai thẩm vấn. Tranh thủ có thể đuổi tại cho phép phòng quân mất mạng trước đó, hỏi ra thi vương thân phận, chính tầng địa cung cùng thần bí đại thụ lai lịch, cùng bọn hắn trốn ở chỗ này nuôi bạc, hấp thu tín ngưỡng chi lực chân chính mục đích. Lưu Đề Học có chút bận tâm, nếu mày hỏi, người kia rõ ràng là thần hồn bị hao tổn, đại não mất trí, chỉ sợ không tốt thẩm vấn a. Tả Thiên Hộ thì là rất có lòng tin, Lưu Đề Học yên tâm. Mấy cái này người chính là chúng ta châu trấn yêu ti bên trong nhất thiện thẩm vấn, đừng nói là thần hồn bị hao tổn, đại não mất trí, cho dù chết, chỉ cần hồn phách còn không có triệt để tan hết, bọn hắn đều có biện pháp có thể từ thụ thẩm người trong miệng hỏi ra tình báo. Không hổ là Tả Thiên Hộ dưới trướng tinh anh, quả nhiên ghê gớm. Lưu Đề Học tại khen một câu về sau, nghĩ nghĩ, lại đối cho phép phòng quân, cùng thẩm vấn hắn người gác đêm, các thi thả một cái ngôn xuất pháp tùy. Gây cho người gác đêm, là một câu nhìn rõ mọi việc, có thể tăng lên người gác đêm nhóm tại thẩm vấn phạm nhân quá trình bên trong. Nhìn rõ tình báo, hỏi ra tình báo năng lực. Cho phép phòng quân thì là một câu hồi quang phản chiếu, tàn đèn hồi phục thị lực, có thể để cho phép phòng quân tâm trí cùng trạng thái đạt được trình độ nhất định khôi phục, nhưng tác dụng phụ là ở hiệu quả sau khi kết thúc, sẽ gia tốc cho phép phòng quân thương thế chuyển biến xấu. Bất quá cho phép phòng quân thương thế đã nghiêm trọng như vậy, chuyển biến xấu không chuyển biến xấu, cũng không có cái gì khác nhau. Mà chỉ cần hắn có thể đem tình báo hữu dụng giao phó tin tường, coi như đảo mắt mất mạng cũng không có quan hệ. Bực này yêu nhân. Chết không có gì đáng tiếc. Mấy cái người gác đêm tại hướng Liêu Đề học biểu đạt lòng biết ơn về sau, đi tới cho phép phòng quân bên người, liền triển khai như vậy thẩm vấn. Tả Thiên Hộ đám người thì lại lấy vì Tần Thiểu Du mới vừa kinh hô, là phát hiện mạng lớn không chết cho phép phòng quân, liền không có truy đến cùng hỏi thăm. Diệp Tri Thu bước nhanh đi tới Tả Thiên Hộ trước người, hướng hắn cùng Liêu Đề học, Trương Chân Nhân còn có Tố Toàn Pháp Sư, báo cáo bản thân đi tới Miên Viễn huyện sau các loại phát hiện cùng kiến thức. Tần Thiểu Du ở trong tối thở dài một hơi đồng thời. Đối đi tới trước người hắn Tiết Thanh Sơn nói, Bách Hộ Đại Nhân xin yên tâm, ta không có chuyện. Tiết Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ Tần Thiểu Du một phen, xác định hắn mặc dù chịu một ít tổn thương, nhưng là cũng không có trở ngại, mới yên tâm, gật đầu cười nói, không có việc gì là tốt rồi, bằng không, ta nhưng không có biện pháp hướng cha mẹ còn có ngươi tam tỷ bàn giao. Dừng một chút, Tiết Thanh Sơn lại có chút nghĩ mà sợ cảm khái nói, ta là thật không biết nên nói tiểu tử ngươi cái gì tốt, vừa tới Miên Viễn huyện thượng nhiệm, liền cho ta làm ra chuyện lớn như vậy. Ta trước kia từng nghe Trấn Yêu Ti bên trong có người nói. Tiểu tử ngươi là mệnh phạm hung án, ta còn không tin, nhưng bây giờ, ta có chút nhi tin. Tần Thiểu Du lúc này kêu oan, Bách Hộ Đại Nhân minh giám, này làm sao có thể nói ta là mệnh phạm hung án đâu. Ta cuối cùng không thể gặp khả nghi sự kiện, không điều tra không xử lý a. Huống chi còn có khổ chủ trực tiếp giống trống kêu oan, ta há có thể mặc kệ. Muốn ta nói, cùng hắn giảng là ta mệnh phạm hung án, còn không bằng nói, là chúng ta Lạc Thành Trấn Yêu Ti có thể làm nổi tiếng bên ngoài, cho nên mới sẽ để oan hồn lệ quỷ đều muốn đến tìm chúng ta báo án xin giúp đỡ. Mà hết thảy này, tất cả đều là Bách Hộ Đại Nhân ngươi lãnh đạo có cách a. Tiểu tử ngươi liền sẽ miệng lưỡi trơn tru. Tiết Thanh Sơn bị Tần Thiểu Du một trận mông ngựa, đập vui vẻ ra mặt. Sau đó hắn lại lắc đầu, khuyên bảo dặn dò, về sau hảo hảo làm việc là được, thiếu đi theo Chu Tú Tài học những này mông ngựa chi ngôn. Còn có, lại muốn gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, vậy nhớ được phải giống như lần này một dạng, kịp thời cho ta biết, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Yên tâm đi đại nhân, trong từ điển của ta mặc, liền không có cậy mạnh cái từ này. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Mà nơi xa nằm thi Chu Tú Tài thì là một mặt mộng bức, cảm giác mình là thật nằm vậy trúng đạn. Tiết Thanh Sơn tại dặn dò Tần Thiểu Du vài câu về sau, liền quay người trở lại Tả Thiên Hộ đám người bên người, cùng nhau nghe Diệp Tri Thu báo cáo, cũng tham dự thảo luận. Tần Thiểu Du không có gấp theo sau. Hắn ở trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn, cũng không thể sẽ ở một đám cao thủ trước mặt kinh ngạc thất thố. Nếu không sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất một chút phiền toái sự tình. Lần này là bởi vì đại chiến sau khi kết thúc thể xác tinh thần đều có chút buông lỏng, về sau phải tất yếu hấp thụ giáo huấn mới được. Đồng thời Tần Thiểu Du vậy đem lực chú ý nhìn về phía trong đầu thần bí thực đơn. Để hắn tại vừa rồi phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, cũng không phải là mạng lớn không chết cho phép phòng quân, mà là thần bí thực đơn bên trong mở ra mới thực đơn. Đạo này món ăn mới tên là nồi đất quỷ nấu, mặc dù cùng thi vương có chút quan hệ, nhưng lại không phải coi hắn làm nguyên liệu nấu ăn. Món ăn mới dùng đến nguyên liệu nấu ăn, trừ ác quỷ bên ngoài, chính là một cái phi thường đặc thù đồ vật, thần bí đại thụ chạc cây. Mà cái này chạc cây tại thần bí thực đơn phía trên, còn có một cái chính thức danh tự, gọi là phù tan quỷ mộc. Chương 357, trong truyền thuyết thần thụ. Tần Thiểu Du không nghĩ tới mở ra mới thực đơn không phải thi vương, mà là thần bí đại thụ chạc cây, không nhịn được hơi kinh ngạc. Nhưng là tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn lại bình thường trở lại. Trước đó Nguyễn Hương Hương dùng con kia bạch cốt tỳ bà, liền chứng minh linh dị vật phẩm tại bị phá hủy về sau, là có tỷ lệ mở ra mới thực đơn. Thần bí đại thụ có tính không là linh dị vật phẩm, Tần Thiểu Du không xác định. Nhưng là luận đến thực lực cùng trình độ quỷ dị, thần bí đại thụ tuyệt đối là viễn siêu bình thường linh dị vật phẩm cùng yêu quỷ. Cho nên khi thần bí đại thụ chạc cây bị phá hủy, sẽ để cho thần bí thực đơn mở ra món ăn mới, cũng sẽ không đủ là lạ. Đến như thi vương không đưa ra món ăn mới, thì là bởi vì Tần Thiểu Du không có cướp được hắn đầu người. Diệt đi thi vương một kích cuối cùng là Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn các loại một đám cao thủ hợp lực. Cùng Tần Thiểu Du không có cái gì quan hệ. Nhưng là cái này đoạn dung nhập vào thi vương trong cơ thể chạc cây, nhưng là bị hóa thần bài cho nổ nát vụn, mà hóa thần bài Lý Mặc lại có Tần Thiểu Du rót vào huyết khí, sở dĩ cái này đầu người bị tính ở Tần Thiểu Du trên thân. Hợp tình hợp lý. Chân chính để Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc là cái này đoạn chạc cây danh tự, Phù Tang Quỷ Mộc. Nếu như cái này đoạn chạc cây gọi Phù Tang Quỷ Mộc, thần bí như vậy đại thụ chẳng phải là phải gọi Phù Tang Quỷ Thụ. Tần Thiểu Du tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, nhìn không ít tiền bối người gác đêm lưu lại bút ký. Trừ nắm giữ hải lượng, con trai yêu rất nhuận, hạnh thụ tinh thân nhẹ thể nhu thiện vũ đạo, bạch cốt tinh thích vai diễn đóng vai, cùng bạch tuộc quái hấp lực mạnh cái eo bị không ngừng, chờ vô dụng tri thức bên ngoài, cũng nhìn thấy tiền bối người gác đêm nhóm ghi chép lại các loại truyền thuyết. Tại đông đảo trong truyền thuyết, vừa vặn thì có một gốc tên là Phù Tang Thụ, thần thụ. Căn cứ tương quan bút ký cùng văn hiến ghi chép, tại thượng cổ thời kỳ, đã từng tồn tại có một ít có thể móc nối thiên địa to lớn thần thụ. Phù Tang Thụ chính là trong đó một gốc. Trong truyền thuyết Phù Tang Thụ, không chỉ có từ tại trời, trao đổi nhân thần lưỡng giới, đồng thời còn bàn quyển mà xuống khuất, thông hướng tam tuyền, liên tiếp nhân quỷ hai vực. Sau này, bao quát Phù Tang Thụ ở bên trong sở hữu có thể câu thông thiên địa thần thụ, đều biến mất. Đến như biến mất nguyên nhân, chúng thuyết phân vân. Có nói là bị trên trời thần linh phá hủy, cũng có nói là bị trên đất sinh linh đẩy ngã, một mực khó có kết luận. Thậm chí liền thượng cổ thời kỳ là có tồn tại hay không có những này có thể móc nối thiên địa thần thụ, vậy bị không ít người hoài nghi. Nhưng là bây giờ, ở nơi này lòng đất trong động đá vôi, lại là xuất hiện một gốc Phù Tang Quỷ Thụ. Từ nơi này cái cây có thể giam cầm vong hồn, thai nghén thi khí tình huống đến xem, nó coi như không thể câu thông U Minh Quỷ Vực, chỉ sợ cũng là có một chút cùng U Minh Quỷ Ngục cùng một nhịp thở năng lực. Sở dĩ, nó cùng trong truyền thuyết thượng cổ Phù Tang Thụ. Có tồn tại hay không có liên quan gì? Nó có thể hay không chính là thượng cổ thần thụ Phù Tang Thụ một bộ phận? Lại hoặc là Phù Tang Thụ sinh sôi xuống đến phân nhánh hậu đại? Nếu như là, nó lại vì cái gì không có câu thông thiên địa, mà là xuất hiện ở cái này lòng đất động đá vôi bên trong. Mà nó cùng thi vương còn có cho phép phòng quân nói những cái kia trường sinh, thành thần chờ sự tình, có cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ. Nếu có, như vậy thi vương cùng cho phép phòng quân dự định dựa vào nó, làm sao đi trường sinh, thành thần. Tần Thiểu Du híp mắt lại, ngắm nhìn xa xa Phù Tang Quỷ Thụ. Trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng suy đoán. Ngay sau đó hắn lại liếc qua ngay tại thảo luận Phù Tang Quỷ Thụ Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn đám người, do dự muốn hay không đem cái này tin tức báo cho bọn hắn. Nói đương nhiên tốt nhất. Mấy vị này đại lão đều là học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi hạng người, làm bọn hắn biết được thần bí đại thụ gọi Phù Tang Quỷ Thụ về sau, nói không chừng liền có thể suy đoán ra rất nhiều manh mối, để Tần Thiểu Du hiếu kỳ, hoang mang những vấn đề kia đạt được giải đáp. Nhưng muốn nói lời nói, lại làm như thế nào để giải thích hắn biết rõ cái này khỏa thần bí đại thụ gọi là Phù Tang Quỷ Thụ đâu? Chẳng lẽ là tiếp tục đẩy lên Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư trên thân? Để lão nhân gia ông ta khoái trá lại cống nồi? Vẫn là nói. Tần Thiểu Du nhìn bên cạnh Thôi Hữu Quý. Lúc này Thôi Sư Huynh, ngay tại ngắm nhìn Trương Chân Nhân, một bộ muốn đi lên cùng ân sư chào hỏi lại có chút chần chờ sợ sợ dạng. Cái này cùng hắn khoác lác bản thân có thụ Trương Chân Nhân yêu thích cùng coi trọng, trong Ngọc Hoàng Quan đi ngang tình huống, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đem ánh mắt nhìn về phía đang tiếp thụ thẩm vấn cho phép phòng quân. Có lẽ có thể đẩy lên nuôi thi yêu đạo cùng thi vương trên đầu, dù sao trước đó ta tại Thôi Sư Huynh dưới sự giúp đỡ. Tiến vào áo cưới nữ quỷ ký ức không trọn vẹn bên trong, nhìn thấy, nghe được một số việc. Ta hoàn toàn có thể nói, ta là tại áo cưới nữ quỷ trong trí nhớ, nghe được Phù Tang Quỷ Thụ danh tự. Nếu là nuôi thi yêu đạo bọn họ cách gọi khác biệt, ta liền đem Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đẩy ra, nói là được hắn nhắc nhở, để cho ta biết được thần bí đại thụ chân chính danh tự. Tần Thiểu Du tại một phen cân nhắc sau quyết định chủ ý, cất bước hướng phía Tả Thiên Hộ đám người đi đến. Thôi Hữu Quý thấy thế vội vàng đuổi theo, đoán chừng là nghĩ đến có Tần Thiểu Du tại, Trương Chân Nhân không dễ chịu tại phê bình hắn. Đến Tả Thiên Hộ đám người trước người, một phen làm lễ về sau, Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, mấy vị đại nhân, chân nhân, đại sư, theo ta được biết, cây to này gọi là Phù Tang Quỷ Thụ. Mấy vị đại lão hơi kinh ngạc, tại nhìn chăm chú liếc mắt về sau, từ Tiết Thanh Sơn hỏi thăm, ngươi là làm sao biết? Nói đến toàn dựa vào thôi sư huynh. Tần Thiểu Du một tay lấy trạm ở sau lưng mình, chính hướng phía Trương Chân Nhân cúi đầu khom lưng cười ngây ngô Thôi Hữu Quý lôi đi lên. Thôi Hữu Quý có chút mộng, Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết, theo bản năng trả lời một câu, ta không có. Ta không phải, ngươi đừng nói loạn. Tần Thiểu Du không để ý tới hắn, cười ha ha, nói ra đã sớm thiết kế tốt, Thôi sư huynh không cần khiêm tốn, ngươi đã quên, tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti thời điểm, là ngươi thi pháp cho ta xem đến kêu oan nữ quỷ trước khi chết ký ức. Chính là tại kia đoạn trong trí nhớ, ta biết rồi cây to này gọi là phù tang quỷ thụ. Câu nói này nửa bộ phận trước đều là thật, chỉ có một câu cuối cùng là giả, mà lại cho dù có nhân sự sau đi thăm dò nghiệm áo cưới nữ quỷ ký ức, vậy hoàn toàn có thể nói từ chối là của nàng ký ức lại xuất hiện mất đi. Dù sao tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng có chuyện như vậy. Trương Chân Nhân nhìn xem Thôi Hữu Quý, đặt câu hỏi. Có là có. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã muốn nói, hắn mặc dù thi pháp để Tần Thiểu Du thấy được áo cưới nữ quỷ trước khi chết ký ức, nhưng là trước lúc này, cũng không có nghe Tần Thiểu Du đề cập tới phù tang quỷ thụ. Bất quá hắn phía sau những lời này còn chưa nói ra miệng, liền gặp Trương Chân Nhân lão mang vui mừng nhẹ gật đầu, khen câu, làm không tệ, ngươi lần này cũng coi là lập công, xem ra trong trấn Yêu Ti tôi luyện, quả thật làm cho ngươi trưởng thành rất lớn. Trương Chân Nhân tán dương để Thôi sư huynh phi thường kích động. Hắn nháy mắt liền quên đi mình muốn nói lời, chỉ là gãi đầu ha ha cười ngây ngô, vui cùng cái ngu đần đồng dạng. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, con hàng này thế mà không có thừa cơ trang cái bức. Không biết là trước mặt Trương Chân Nhân có chỗ thu liễm đâu, vẫn là hắn cho vui quên đi. Nếu như là cái sau, chờ hắn lấy lại tinh thần, khẳng định phải hối hận chết. Có Thôi Hữu Quý, làm chứng, Tả Thiên Hộ đám người liền không nghi ngờ gì, ào ào như Tần Thiểu Du mong muốn. Bắt đầu nghiên cứu nổi lên phù tang quỷ thụ cùng trong truyền thuyết phù tang thụ ở giữa, có tồn tại hay không có liên quan gì. Đồng thời bọn hắn vậy phái người, đem cái này tin tức báo cho thẩm vấn cho phép phòng quân mấy cái kia người gác đêm. Thời khắc này cho phép phòng quân, tại Sơn Đạo Niên đám người cứu chữa, cùng Lưu Đề học ngôn xuất pháp tùy tác dụng dưới, khôi phục không ít tinh lực cùng ý thức. Nhưng hắn vậy bởi vậy kháng cự thẩm vấn, kiên quyết không chịu bàn giao vấn đề. Để thẩm vấn hắn người gác đêm hận đến thẳng cắn răng, lại bởi vì thương thế hắn rất nặng, khó dùng hình quá mức, khiến cho thẩm vấn tiến triển rất chậm chạp. Mà ở nghe tới phù tang quỷ thụ mấy chữ về sau, cho phép phòng quân đúng là bị kinh ngạc một nhảy. Hô to, các ngươi làm sao biết thần thụ danh tự? Mấy cái thẩm vấn cao thủ liếc nhau, đều từ đồng bạn trong ánh mắt thấy được có hy vọng hai chữ. Bọn hắn không do dự, lập tức bắt được cho phép phòng quân tâm thần thất thủ cơ hội, hoặc là phóng thích huyễn thuật, hoặc là hạ cổ, hoặc là vận dụng khác thủ đoạn. Mục đích chỉ có một, bắt lấy cho phép phòng quân tâm thần động rung cơ hội, triệt để phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến, để hắn thành thật khai báo vấn đề. Tần Thiểu Du cũng không có nghĩ đến, đem phù tang quỷ thụ danh tự nói ra, lại còn có thể thu lấy được hiệu quả như vậy. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi, hắn trạm sau lưng Tiết Thanh Sơn, một bên nghe các đại lão thảo luận, một bên xem xét nồi đất quỷ nấu công hiệu giới thiệu. Đạo này món ăn mới, nói thế nào cũng là dùng phù tang quỷ mộc làm nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả hẳn là sẽ không sai à. Tần Thiểu Du âm thầm nói thầm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chương 358, tự lành tái sinh năng lực. Mặc dù Tần Thiểu Du khẩn cấp muốn biết nồi đất quỷ nấu hiệu quả, nhưng ở tỉ mỉ xem xét thực đơn giới thiệu trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Thôi sư huynh. Tần Thiểu Du vốn là muốn để Thôi sư huynh đi làm chuyện này, có thể kêu một tiếng phát hiện không có phản ứng, quay đầu nhìn lại, Thôi sư huynh còn đắm chìm trong bị Trương Chân Nhân khen ngợi trong vui sướng, tuét miệng, cười ngây ngô cùng lượng kiếm bên trong tên lính kia đồng dạng. Dạng này trạng thái hiển nhiên không thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ. Thôi sư huynh trước kia trong Ngọc Hoàng Quan là từ đến không có chịu tội khích lệ sao? Tần Thiểu Du đồng tình nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, chợt đưa ánh mắt về phía Mã Hòa Thượng. Thời khắc này Mã Hòa Thượng chính cầm một chuỗi Phật châu, thần sắc trang nghiêm đi xuyên qua đống xác chết tàn chi bên trong, nhẹ tụng siêu độ người chết kinh văn. Tần Thiểu Du vẫy gọi kêu một tiếng, Hòa Thượng, tới. Nghe thấy lời này, không chỉ có Mã Hòa Thượng lập tức hướng phía hắn đi tới, bên cạnh Tố Toàn Pháp Sư vậy quay đầu nhìn về phía hắn. Tần Thiểu Du lập tức có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, Pháp Sư đừng hiểu lầm, ta không phải đang gọi ngươi. Ta đây thủ hạ đã từng cũng đã làm Hòa Thượng, mà chúng ta vẫn luôn gọi hắn Hòa Thượng, gọi thuận miệng, đem hắn lúc đầu danh tự đều quên hết. Tố Toàn Pháp Sư ôn hòa cười một tiếng, Tần Tổng Kỳ không cần khẩn trương, ta cũng không có muốn trách ngươi ý tứ, xưng hô đơn giản là một cái danh hiệu, gọi thế nào đều có thể. Ta chỉ là xem ngươi cái này thủ hạ cũng là rất có Phật duyên người, về sau không ngại là để hắn thường đến La Hán Tự, cùng ta chùa bên trong tăng nhân, nhiều hơn nghiên cứu thảo luận Phật Kinh, Phật Lý. Tần Thiểu Du đại hỷ, thực tình vì Mã Hòa Thượng cảm thấy cao hứng. Bởi vì Tố Toàn Pháp Sư không chỉ có Phật Lý cao thâm, đồng thời còn là một vị Phật môn cao thủ, nếu như Mã Hòa Thượng có thể có được chỉ điểm của hắn, nhất định là được ích lợi không nhỏ. Hắn liền vội vàng gật đầu, Mã Hòa Thượng mặc dù đi theo ta tới đến Miên Viễn Huyền, vốn dĩ sau ta sẽ để hắn thường về Lạc Thành, thường đi bái phỏng Pháp Sư. A-di-đà Phật, làm phiền Tần Tổng Kỳ phí tâm. Tố Toàn Pháp Sư cười híp mắt tuyên tiếng niệm Phật, chợt quay đầu, tiếp tục đi cùng Tả Thiên Hộ đám người triển khai thảo luận. Một lát sau, Mã Hòa Thượng đi tới, đang nghe Tần Thiểu Du nói việc này về sau. Hắn vậy cao hứng phi thường, vội vàng hướng phía Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Sau đó hắn hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, ngươi kêu ta tới, thế nhưng là có cái gì phân phó? Tần Thiểu Du gật đầu phân phó nói, ngươi mang mấy người, đi đem hy sinh người huynh đệ kia di thể tìm tới, để thần y giúp hắn liều đủ vá tốt, chúng ta phải đem hắn hoàn chỉnh mang về, hoàn chỉnh đưa hắn về nhà. Mã Hòa Thượng đáp một tiếng dạ, cũng nói cho Tần Thiểu Du, ta vừa rồi chính là đang tìm người hy sinh di thể, trước mắt chỉ tìm được một cái chân của hắn. Ta sẽ dựa theo phân phó của đại nhân. Gọi mấy người đến cùng một chỗ tìm, để hắn có thể hoàn chỉnh về nhà. Vất vả các ngươi. Tần Thiểu Du nói. Không có gì cực khổ, chúng ta chí ít còn sống. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thi lễ một cái về sau, liền xoay người đi gọi lên mấy cái bản thân tiểu kỳ bên trong thủ hạ, cùng một chỗ tại trong đống xác chết tìm kiếm hy sinh đồng bạn di thể. Tần Thiểu Du nhìn chăm chú bọn hắn một lát, mới đem ánh mắt thu hồi. Người mất đã mất, người sống còn muốn càng thêm cố gắng. Tần Thiểu Du khẽ thở dài một tiếng, bình phục tâm tình về sau, bắt đầu xem xét nồi đất quỷ nấu kỹ càng giới thiệu. Còn bên cạnh Tả Thiên Hộ đám người, bên tai nghe mắt thấy tình cảnh vừa nãy về sau, mặc dù không có làm phê bình, lại đều khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du cũng nhìn thấy thần bí thực đơn bên trên, liên quan tới nồi đất quỷ nấu công hiệu giới thiệu. Đạo này món ăn mới cũng không thể cường hóa huyết khí cùng gân cốt, nhưng nó lại có thể tăng lên dùng ăn người tự lành năng lực, có thể để cho dùng ăn người tại sau khi bị thương mau hơn cầm máu, cùng khi lấy được trị liệu về sau, có thể càng nhanh, tốt hơn khôi phục thương thế. Thậm chí, cho dù là bị trí mạng thương hại, cũng có thể có càng lớn tỷ lệ giữ được tính mạng. Sẽ không trực tiếp cúp máy. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đạo này nồi đất quỷ nấu cũng coi là thần đồ ăn. Bởi vì ăn nó đi, liền có thể gia tăng bảo mệnh cơ hội. Huống chi dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu bên trong nói, cái này nồi đất quỷ nấu ăn càng nhiều, tự lành năng lực cũng sẽ tăng lên càng mạnh. Tại ban sơ thời điểm, cái này tự lành năng lực có lẽ chỉ là gia tốc cầm máu cùng vết thương khép lại. Nhưng đã đến đằng sau, đang ăn số lớn nồi đất quỷ nấu về sau, tự lành năng lực thậm chí có thể để gãy chi trùng sinh, để dùng ăn người có thể giống thạch sùng như thế. Tại thời khắc máu chốt đến một chiêu ném đuôi bảo mệnh. Nhìn đến đây, Tần Thiểu Du nhịn không được trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, gãy chi trùng sinh a, nếu là thật có thể có dạng này tự lành năng lực. Vậy liền quá ngưu, cho dù là đập một đao tiến cung đều không cần sợ, nói không chừng còn có thể trong hậu cung lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho hoàng đế lão nhi đưa lên một mảnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Ngay sau đó hắn vừa tối ám lắc đầu, bỏ đi cái này không thiết thực chủ ý, thôi, ta còn muốn bao nhiêu sống mấy năm, thật muốn tiến vào cung, sợ rằng không đợi hỗn đến phong sinh thủy khởi. Ta cũng sẽ bị ép thành người khô, lại hoặc là bị phát hiện chém đầu. Loại sự tình này vẫn là để Chu Tú Tài già như vậy tay đi làm đi, ta thì thôi. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu đau đầu, hiện tại Tả Thiên Hộ, Trương Chân Nhân một đám đại lão đều ở đây trận, cũng đều đang ngó chừng phù tan quỷ thụ, ta muốn làm thế nào, tài năng làm tới càng nhiều phù tang quỷ mộc. Nếu như không thể làm tới càng nhiều phù tang quỷ mộc, dựa vào thần bí thực đơn bên trong thu nhận sử dụng đến vài đoạn nát nhánh, căn bản ăn không được mấy trận. Muốn thu hoạch được gãy chi trùng sinh, tự lành năng lực, cũng đã thành si tâm vọng tưởng. Tần Thiểu Du nhìn qua phù tang quỷ thụ, nhìn không được nhíu mày. Đau đầu à? Nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, tiếp tục để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư cổng nồi, liền nói là hắn lão nhân gia muốn ăn. Chỉ cần có ăn, lão nhân gia ông ta chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt a. Chỉ là không biết Tả Thiên Hộ bọn hắn có nguyện ý hay không chặt chút phù tang quỷ thụ chặt cây ném cho ăn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư. Nếu là không nguyện ý, liền để tổ sư gia tự mình đi tìm bọn hắn nói chuyện tâm tình. Tần Thiểu Du ở trong lòng suy nghĩ cụ thể biện pháp, phù tang quỷ thụ cành lá thì bắt đầu nhẹ nhàng đẩu động. Không biết là phát giác Tần Thiểu Du muốn ăn bị giật mình đâu, vẫn là tại vì lòng đất trong động đá vôi bỗng nhiên đến rồi nhiều như vậy tinh tráng hán tử, cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Cùng lúc đó, Tả Thiên Hộ cùng Trương Chân Nhân chờ đại lão, cũng đều tại nhíu mày. Bọn hắn cau mày nguyên nhân, là thảo luận tới thảo luận lui, không chỉ có không thể giải khai nghi vấn trong lòng, ngược lại còn để vấn đề biến càng ngày càng nhiều. Nhằm vào cho phép phòng quân thẩm vấn, mặc dù có tiến triển, nhưng còn không có ra kết quả. Tả Thiên Hộ đám người cho dù gấp gáp, cũng không có quá khứ quấy rầy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ngoài nghề ngàn vạn không thể mù chỉ huy, nếu không không chỉ có giúp không được gì, còn phải chuyện xấu. Nhưng làm chờ cũng không phải sự tình, thế là Tả Thiên Hộ tại hơi chút cân nhắc về sau, kêu gọi đám người, đi, chúng ta xích lại gần điểm, nhìn xem có thể hay không tại phù tang quỷ thụ cùng địa cung phế tích bên trong tìm đến một chút manh mối, đến giải khai trong lòng chúng ta nghi hoặc. Chương 359, tích cực chủ động tổ sư gia. Nhìn thấy mấy cái đại lão hướng phù tang quỷ thụ đi đến, Tần Thiểu Du đuổi theo sát, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội, kiếm một ít nhi phù tang quỷ mộc. Thấy Tần Thiểu Du đi theo, Thôi Hữu Quý lập tức đi theo, hắn lúc này cuối cùng không còn cười ngây ngô, mà là tại trong nội tâm suy nghĩ, muốn làm thế nào, tài năng tại ân sư trước mặt kiếm đến càng nhiều biểu hiện. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh thì là đang nhìn nhau liếc mắt về sau, mới đuổi theo. Tả Thiên Hộ dùng khóe mắt liếc qua liếc mấy cái này người liếc mắt, nhưng là cũng không nói gì. Xem như ngầm cho phép bọn hắn cùng nhau tiến đến xem xét phù tang quỷ thụ. Đến như Tiết Thanh Sơn cùng Lưu Đề Học đám người, thì càng không có ý kiến. Đang cùng phù tang quỷ thụ còn có hơn trăm bước khoảng cách thời điểm, Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư liền không nhịn được là cùng nhau nhíu mày. Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực, cảm thán nói, A-di-đà Phật, cây này thật nặng tử khí. Phù tang quỷ thụ cái tên này cũng thật là không có gọi sai, cũng không biết ở nơi này cái cây bên trong, rốt cuộc là cầm giữ bao nhiêu cô hồn giả quỷ, lại cắn nuốt máu của bao nhiêu người thịt tinh khí. Trương Chân Nhân thì là hít mắt. Ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, khó trách chung quanh đây phong thủy không thích hợp, xem ra đều là bị cái này khỏa phù tang quỷ thụ phóng thích ra tử khí cho ảnh hưởng thay đổi. Đám người lại đi đi về trước mấy chục bước, không chỉ có mấy vị đại lão nhìn rõ đến cường đại tử khí, Tần Thiểu Du cùng Diệp Tri Thu bọn hắn cũng tương tự có cảm giác rõ rệt. Loại cảm giác này là trước kia chưa từng có, để bọn hắn không nhìn được hơi kinh ngạc, đang chờ thảo luận vài câu, từ phù tang quỷ thụ bên trong phát ra cường đại tử khí, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người thần trí. Tức khắc, đám người cùng nhau sinh ra ảo giác, phản phất bọn hắn giờ phút này không phải trong lòng đất trong động đá vôi, mà là rơi vào đến vô tận trong địa ngục. Bọn họ nhìn thấy, nghe thấy, nhận thấy, tất cả đều là trong địa ngục tràn cảnh, tại một mảnh vô biên vô tận núi đao biển lửa bên trong, có vô số người ngay tại chịu đao bổ hỏa thiêu nỗi khổ, còn có rất nhiều diện mục dữ tận ác quỷ trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng tóm được mấy người, ném cho ăn cho ngồi xổm trong núi đao biển lửa một đám bang lang cự hổ. Những người này ở đây bị bang lang cự hổ xé nát nuốt ăn lúc. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng bọn hắn đang được ăn về sau, lại sẽ không biến mất, mà là sẽ giống kim châm nắm một dạng, tại sau một lát bị bang lang cự hổ bài tiết ra ngoài, sau đó tiếp tục bị ác quỷ ném vào núi đao biển lửa bên trong, đi thụ đao xuyên hỏa thiêu thống khổ. Cùng lúc đó, trong núi đao biển lửa chịu khổ người, vậy mà cũng nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn, một bên hướng phía bọn hắn nhào tới, còn vừa đối diện mắt dữ tợn ác quỷ hô to, người mới tới. Bắt lấy bọn hắn. Ha ha ha, bắt lấy bọn hắn. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mà những cái kia dữ tợn ác quỷ, cùng kia từng đầu hình thể chừng nhỏ gò núi lớn bang lang cự hổ. Cũng ở đây một mảnh đinh tai nhức óc hổ khiếu quỷ kêu âm thanh bên trong, khí thế hung hăng hướng phía Tần Thiểu Du bọn hắn lao đến, muốn đem bọn hắn kéo vào núi đao biển lửa bên trong đi bị tra tấn, hoặc là xé nát nuốt ăn, sau đó tại núi đao biển lửa bên trong lôi ra tới. A-di-đà Phật, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy núi đao cùng biển lửa hai tầng địa ngục. Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực, thật nhanh niệm tụng nổi lên Địa Tạng Bồ Tát Tâm Chú. Cùng lúc đó, Trương Chân Nhân vậy khẽ hừ một tiếng, trói người cho hổ ăn, người coi nơi này là U Minh bên trong Độ Sóc Sơn. Bát Phương Uy Thần. Khiến cho ta tự nhiên. Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn, phá. Lưu Đề Học cơ hồ cũng ở đây cùng một thời gian, quát lớn, chính khí tồn bên trong, ta không thể làm. Cùng ba người khác biệt, Tả Thiên Hộ liền không có động tĩnh gì, chỉ là ôm đao mà đứng. Bởi vì hắn biết rõ, nhất định sẽ có người động thủ đánh vỡ cái này ảo cảnh. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, đúng là Nho Phật Đạo ba nhà cùng nhau động thủ, mà lại mơ hồ trong đó, ba người còn tích trữ như vậy mấy phần so sánh ý tứ. Tiết Thanh Sơn cũng không có động thủ, hắn chỉ là ngay lập tức che ở Tần Thiểu Du. Theo Tố Toàn Pháp Sư, Trương Chân Nhân cùng Lưu Đề Học ra chiêu, từ phù tan quỷ thụ bên trong thả ra tử khí lập tức bị áp chế, trước mắt mọi người ảo cảnh vậy nháy mắt tiêu tán. Diệp Tri Thu nhìn bốn phía, có chút nghĩ mà sợ nói, may mắn chúng ta vận khí tốt, trước đó tiến vào chín tầng địa cung lúc, không có gặp được dạng này ảo cảnh, nếu không coi như chúng ta có thể thoát ly ảo cảnh, chỉ sợ cũng phải bị chín tầng trong cung điện dưới lòng đất cương thi, cơ quan trọng thương, thậm chí là bởi vậy mất mạng. Trương Chân Nhân lắc đầu, uống nắng hắn, không phải là các ngươi vận khí tốt, mà là trước đó dựa vào phù tan quỷ thụ xây dựng địa cung. Chế trụ mảnh này tử khí, mới khiến cho các ngươi không có gặp được ảo cảnh. Là địa cung áp chế tử khí. Diệp Tri Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trầm ngâm. Tỉ mỉ hồi tưởng, chín tầng trong cung điện dưới lòng đất rất nhiều bố trí, vẫn thật là giống như là một tòa to lớn pháp trận. Có thế thi vương cùng nuôi thi yêu đạo bọn hắn, muốn không phải liền là phù tan quỷ mộc bên trong thi khí cùng tử khí sao? Vì cái gì còn muốn xây dựng chín tầng địa cung tới áp chế những năng lượng này? Tần Thiểu Du suy đoán nói, hai cái khả năng, hoặc là tòa kia chín tầng địa cung cũng không phải là bọn hắn xây dựng. Hoặc là phù tan quỷ thụ tử khí sinh ra ảo cảnh, đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng, sở dĩ không thể không khởi công xây dựng chín tầng địa cung tiến hành áp chế. Việc nhiều nữa chính là như vậy. Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng là như vậy suy đoán. Lưu Đề Học nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, gật đầu đối Tả Thiên Hộ nói, các ngươi trấn yêu ti bên trong, cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tả Thiên Hộ cười ha ha một tiếng, Lưu Đề Học quá khen, tiểu tử này cũng chính là có tí không vặt thôi, còn cần nhiều hơn lịch luyện tài năng thành tài. Đang khi nói chuyện, một đám người đỉnh lấy tử khí tiếp tục hướng phía trước, đi tới phù tan thụ bên dưới. Phát giác được người sống khí tức, phù tan thụ thụ văn cùng trên lá cây, lập tức nổi lên một mảnh mặt quỷ, hoặc hiếu kỳ, hoặc tham lam, hoặc oán hận đánh giá đám người. Đến giờ khắc này, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Diệp Tri Thu bọn hắn vậy đã biết, những quỷ này mặt cũng không phải là thụ văn, diệp văn đơn giản như vậy, mà là từng cái chân thật quỷ hồn. Là bị phù tan thụ giam cầm, vây ở cây bên trong trong địa ngục không có rễ oan hồn. Bị vô số mặt quỷ nhìn chằm chằm cảm giác, thực tế có chút không dễ chịu. Cho dù là Diệp Tri Thu bọn hắn, cũng đều cảm giác có chút trong lòng run rẩy. Chỉ có Tần Thiểu Du đang tính toán, phù tan quỷ thụ bên trong nhốt nhiều như vậy quỷ, muốn làm sao tài năng lấy ra làm đồ ăn. Sầm Bích Thanh cũng không có ý sợ hãi, tại ngửa đầu tò mò đánh giá kia từng trương mặt quỷ. Tả Thiên Hộ, Lưu Đề Học đám người, cũng ở đây đánh giá tràn đầy mặt quỷ phù tan quỷ thụ. Dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, bực này quỷ dị ly kỳ tràn diện, cũng vẫn là lần đầu thấy. Cây này. Tả Thiên Hộ vừa định muốn nói chút gì, một đạo xích mang bỗng nhiên từ Tần Thiểu Du trong ngực bắn ra. Thẳng đến phù tan quỷ thụ vọt tới. Bao phủ tại thân cây bên trên tử khí cùng thi khí, lập tức cuồn cuộn hội tụ, vẫn như trước là ngăn không được đạo này xích mang, bị nó trực tiếp xuyên thấu. Trong chớp mắt, xích mang liền bay đến phụ tang quỷ thụ bên trên, đang bay nhanh dạo qua một vòng, đúng là cắt đứt một cây chạc cây, sau đó liền dẫn chạc cây, bay trở về đến Tần Thiểu Du trước người. Tần Thiểu Du theo bản năng vươn tay, tiếp nhận cái này đoạn nhánh cây. Ngay sau đó xích mang lui tán, một con hình rắn mọc bài đi theo phù tang quỷ thụ chạc cây một đợt, rơi xuống Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du đã chấn kinh lại mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Làm sao không đợi ta đem lấy cớ nói ra, cái này hình rắn mọc bài liền trực tiếp đi đốn cây rồi. Gấp gáp như vậy sao? Trong thoáng chốc, Tần Thiểu Du phảng phất là thấy được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dùng hương hỏa ngưng tụ ra trách cứ, ngươi thật sự là quá chậm. Tổ sư gia đây là chê ta quá chậm, sở dĩ tự mình động thủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta làm sao biết, phù tang quỷ thụ chạc cây có thể làm đồ ăn. Cùng lúc đó, Tả Thiên Hộ mấy người cũng hướng Tần Thiểu Du quăng tới hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt kinh ngạc. Tiết Thanh Sơn càng là sợ Tần Thiểu Du phạm sai lầm, gấp gáp muốn hỏi, Thiếu Du, ngươi đây là... Tiếng nói của hắn chưa rơi, phù tang quỷ thụ phía trên bỗng nhiên sinh ra dị biến. Vô số mặt quỷ bắt đầu gào thét gầm thét, cuồn cuộn thi khí cùng tử khí bắt đầu bốc lên phun trào, hướng phía đám người cuốn tới. Chương 360, đáp ứng rồi, lại không có hoàn toàn đáp ứng. Đối mặt tử khí ảo cảnh không có xuất thủ Tả Thiên Hộ, tại thời khắc này cuối cùng động. Hắn mày kiếm vẫy một cái, trong tay phát đao lấy bôn lôi chi thế chém ra. Oanh! Mạnh mẽ huyết khí cùng sắc bén đao lãng, phản phất muốn đem cái này phương không gian đều cho bổ ra. Mãnh liệt đánh tới thi khí cùng tử khí, nháy mắt liền bị Tả Thiên Hộ huyết khí cùng đao lãng, lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức cho xoắn nát. Bất quá những này thi khí cùng tử khí, dù sao cũng là vô hình năng lượng, mặc dù bị xoắn nát, cũng không có triệt để tiêu tán. Bọn chúng rất nhanh lại hội tụ lại với nhau, hóa thành vô số thi khí xúc tu cùng tử khí xiềng xích, tiếp tục hướng phía đám người xoắn tới. Không biết tốt xấu. Tả Thiên Hộ trừng mắt trừng một cái, liền muốn tiếp tục xuất đao. Tố Toàn Pháp Sư tại thời khắc này chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A-di-đà Phật, sau đó cởi xuống trên người cà sa, đưa nó ném lên trời. Chú ngữ âm thanh bên trong, cà sa nhanh chóng biến hóa, lộ ra nó diện mạo như cũ, một cái từ vô số mảnh vỡ khâu lại mà thành áo cà sa. Nhường cho người kinh ngạc một màn tùy theo xuất hiện. Đã trúng Tả Thiên Hộ một đao. Vẫn còn hung tính không giảm, khí thế hung hung tử khí cùng thi khí, lại là bị Tố Toàn Pháp Sư cái này tràn đầy miếng vá áo cà sa cho chấn nhiếp, sợ hãi rụt rè, không còn dám tiếp tục hướng về đám người đánh tới. Cái này nhìn như phế phẩm cà sa, thế mà còn là cái bảo bối sao? Nhìn ra Tần Thiểu Du kinh ngạc cùng hiếu kỳ, Tiết Thanh Sơn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giới thiệu, Tố Toàn Pháp Sư cái này áo cà sa thật không đơn giản. Mấy năm trước Tây Bắc đại hạn, người chết đói khắp nơi, lại có tà giáo cùng yêu quỷ thừa cơ mà lên, hoặc kích động dân loạn hoặc ăn thịt người, làm cho cả Tây Bắc tự như luyện ngục. Lúc đó Tố Toàn Pháp Sư không chỉ có bôn tẩu khắp nơi, trù tập đại lượng lương thực cùng dược vật mang đến vùng bị thiên tai, phát cháo chữa bệnh cứu dân, còn du tẩu tại người chết đói ở giữa, vì chết vì tai nạn người tụng kinh siêu độ. Nghe nói một chút tà giáo cùng yêu quỷ, cũng là bị Tố Toàn Pháp Sư mang người đi tiễn diệt. Vô số nạn dân bởi vì hắn, tại trận kia thiên tai nhân họa trúng được lấy mạng sống. Sau này khi hắn thời điểm ra đi, dân chúng địa phương vì cảm tạ hắn, ào ào từ trên người chính mình mặc trong quần áo cắt xong một góc, khâu lại thành cái này cà sa đưa cho hắn. Đừng nhìn bộ dáng không ra sao, nhưng đây là thứ thiệt áo cà sa. Là ký thác vô số dân chúng cảm kích cùng nguyện lực vô thượng bảo bối. Nghe nói cái này áo cà sa, không chỉ có thể để tu Phật người càng có Phật tính, còn có thể để tà ma lui tránh, không dám tới gần. Nghe xong giới thiệu, Tần Thiểu Du minh bạch. Tố Toàn Pháp Sư cái này áo cà sa, giống như là nho gia các quan lại theo đuổi vạn dân tán một dạng, đều là hội tụ dân chúng nguyện lực bảo bối. Những bảo bối này bản thân vật liệu có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng bởi vì hội tụ, ký thác vô số dân chúng nguyện lực, khiến cho uy lực của bọn nó không hề tầm thường. Viễn siêu bình thường linh dị vật phẩm, sẽ để cho phù tang quỷ thụ tử khí cùng quỷ khí sinh ra e ngại, cũng sẽ không kỳ quái. Cái này Tố Toàn Pháp Sư, cũng thật là đã có từ bi cúi đầu tượng Bồ Tát, lại có hàng ma trừng mắt kim cương dạng a. Tần Thiểu Du nhịn không được cảm thán nói. Một bên Trương Chân Nhân cùng Lưu Đề Học, nhìn thấy Tố Toàn Pháp Sư ra danh tiếng, trong lòng không nhịn được là sống ra mấy phần so sánh chi ý, vừa vặn từ phù tan quỷ thụ bên trong thả ra tử khí cùng thi khí, chỉ là bị Tố Toàn Pháp Sư áo cà sa ngăn trở, vẫn chưa tiêu tán lui bước. Thế là Trương Chân Nhân rút ra bội kiếm. Lưu Đề Học lấy ra bút. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị đem mỗi người bọn họ bảo bối tế ra lúc, cuồn cuộn tại mọi người bốn phía tử khí cùng thi khí, lại là hưu một cái, lùi về đến phù tan quỷ thụ bên trong. Tốc độ so với chúng nó vừa rồi nhào tới lúc, nhanh hơn nhiều. Trương Chân Nhân cùng Lưu Đề Học cùng nhau ngạc nhiên. Chúng ta cũng còn không có ra chiêu, cái này tử khí cùng thi khí làm sao lại lui? Không cho chúng ta cơ hội biểu hiện. Tần Thiểu Du cố nén ý cười, giúp đỡ hòa giải, xem ra cái này khỏa phù tan quỷ thụ vẫn còn có chút linh trí, nhìn thấy Đề Học đại nhân cùng Trương Chân Nhân cũng muốn động thủ. Tự biết khó địch nổi, liền mau đem tử khí cùng thi khí cho thu về, cũng coi như thức thời. Nếu không phải bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, Tần Thiểu Du đều muốn dùng Trần Tiểu Nhị ngữ khí đi lên một câu, tử khí cùng thi khí còn không có ra chiêu liền rút đi, bất chính nói rõ hai vị đại lão bản sự mạnh nha. Lưu Đề Học cùng Trương Chân Nhân ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì, nhưng đều bị Tần Thiểu Du câu này mông ngựa cho đập vô cùng là thoải mái, đồng thời cũng có bậc thang, ào ào thu hồi riêng phần mình pháp kiếm cùng pháp bút. Tố Toàn Pháp Sư cười nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Cũng không nói cái gì, vẫy gọi đem áo cà sa thu hồi, một lần nữa biến thành phổ thông cà sa bộ dáng, bị hắn khoác trở lại trên thân. Tiết Thanh Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm, không còn làm cảnh giới tư thái, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn chưa giảm bớt. Đồng thời ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống Tần Thiểu Du trong tay kia đoạn phù tan quỷ mộc bên trên, cũng vượt lên trước đám người đặt câu hỏi, Thiếu Du, ngươi vừa rồi tại sao phải chém xuống cái này đoạn nhánh cây? Là nó có gì đó cổ quái sao? Tiết Thanh Sơn câu nói này hỏi rất có kỹ xảo, là ở giúp đỡ Tần Thiểu Du giải vây. Chỉ cần Tần Thiểu Du nói cái này đoạn nhánh cây có gì đó quái lạ, như vậy người bên ngoài cũng không tốt qua nhiều trách tội hắn. Dù sao hắn điểm xuất phát, là vì tìm kiếm manh mối cùng phá án. Mà lại tại chém xuống nhánh cây trước đó, ai cũng không biết phù tan quỷ thụ sẽ có phản ứng như vậy, nhiều lắm thì nói hắn tuổi trẻ quá xúc động, về sau làm việc phải cẩn thận vân vân. Cho dù cuối cùng ở nơi này đoạn trên nhánh cây không phát hiện chút gì, cũng không có quan hệ, võ phu trực giác mặc dù mạnh, nhưng là khó tránh khỏi có lúc sai nha. Tần Thiểu Du mặc dù dây đã hiểu Tiết Thanh Sơn ý tứ. Cũng không có chiếu vào sắp xếp của hắn làm, mà là đem hình rắn mộc bài cầm lên dương lên, cái này đoạn phù tan quỷ mộc không phải ta chém xuống, là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư dùng hình rắn mộc bài ra tay, đoán chừng là lão nhân gia ông ta muốn ăn phù tan quỷ tê cứng. Lúc nói lời này, Tần Thiểu Du ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tả Thiên Hộ, phản phất đang nói, Thiên Hộ đại nhân, ngài hiểu ta ý tứ a? Tả Thiên Hộ nhìn hắn, lại nhìn mắt trong tay hắn hình rắn mộc bài, mỉm cười, đây là rắn đem khiến a. Không nghĩ tới Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư thế mà là đem nó cho ngươi hộ thân, xem ra lão nhân gia ông ta là thật rất thích ngươi. Nguyên lai tấm thẻ gỗ này gọi là rắn đem khiến sao? Tần Thiểu Du trong lòng lặng lẽ nói thầm. Hắn là đến hôm nay mới biết hình rắn mộc bài chân chính danh tự. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng mặc dù là cho hắn bảo bối này, nhưng là bao quát cách dùng, danh tự vân vân, cũng không hề giảng qua. Trước đó, Tần Thiểu Du vẫn cho là, rắn đem khiến chỉ có thể làm hộ thân phù dùng, lấy ra bảo mệnh. Thế nhưng là từ rắn đem khiến vừa rồi bay ra xuyên thủng tử khí cùng thi khí, chặt đứt phù tan quỷ mộc tình huống đến xem, nó tựa hồ còn có thể làm vũ khí làm. Sau khi trở về ta nhất định phải tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng hỏi cho rõ. Hắn nếu không nói, ta liền không cho hắn món ăn mới ăn. Tần Thiểu Du một bên trong lòng đặt xuống lời hung ác, vừa nói, Thiên Hộ đại nhân quá khen, tổ sư gia không phải thích ta, hắn là thích ta làm đồ ăn. Ngài cũng nhìn thấy, tổ sư gia đối phù tan quỷ mộc cảm thấy rất hứng thú, người xem. Tả Thiên Hộ liếc mắt nhìn hắn, ân một tiếng liền không nói thêm gì nữa, cầm đao đạp lên địa cung phế tích, bốn phía tìm kiếm manh mối. Tần Thiểu Du bị Tả Thiên Hộ đáp lại làm cho mộng bức. Ngài ân là mấy cái ý tứ? Là đáp ứng rồi cho nhiều hơn phù tan quỷ mộc đâu, vẫn là không có đáp ứng. Hắn có lòng muốn hỏi cái minh bạch. có thế lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngược lại là Tiết Thanh Sơn tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói một câu, thiếu du à, ngươi cầm phù tan quỷ mộc cho tổ sư gia làm món ăn mới thời điểm, cũng đừng quên cũng cho ta đưa một phần đến a. Hắn vẫn chưa nói xong, liền gặp Tần Thiểu Du trên tay rắn đem khiến tản mát ra xích mang, phản phất là đang uy hiếp trăng dậy. Tiết Thanh Sơn thấy thế, vội vàng lui lại một bước, ngượng ngùng nói, ngài đừng hẹp hòi nha, ta ăn lại không nhiều.